Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1027 tiểu nhân vũ hóa thần Phúc Dương Vũ động tác rất lợi hại tấn mãnh. Trực tiếp cầm trong tay tịch thiên kích xẹp qua. Đem tiên điện truyền nhân đầu lâu cho chém xuống tới. Oanh, tiên điện truyền nhân tử vong. Lần nữa hiện hiện một cỗ thần hỏa. Đang thiêu đốt. Tiên điện truyền nhân cửu mệnh bất tử điểu thiên phú xác tỉnh. Sinh tử đường Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Một đôi trong con ngươi băng lãnh thần huy. Sinh tử đạo lực lượng bao phủ mà ra. Đem tiên điện truyền nhân cho bao phủ. Sinh Dương Vũ lấy sinh đạo xâm nhập tiên điện truyền thân thể người trong. Khiến cho niết bàn thần hỏa trong chớp mắt thối biến. Trợ giúp Vũ hóa thần trong nháy mắt hoàn thành phục sinh. Xuất hiện lần nữa tại Dương Vũ trong tầm mắt. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng, lần nữa thôi động tử vong nói, đem tiên điện truyền nhân cho bao phủ. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao lại nắm giữ loại lực lượng này. Tiên điện truyền sắc mặt người rất lời hại hoảng sợ, niết bàn trọng sinh đã từ Dương Vũ huyền hồ bảo thuật trong khôi phục lại. Nhưng mà, hắn khôi phục lại cũng đã vô dụng. Sinh tử đạo nhân người trong thân thể của hắn. Dương Vũ hiện tại trưởng khống hắn sinh tử. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Dương Vũ nhìn lấy tiên điện truyền nhân. Sinh diệt đồng tử đang phát sáng. Thao túc tiên điện truyền nhân từ tử vong đến niết bàn trọng sinh. Lại cho tới bây giờ trọng sinh. Như thế lặp lại. Một vòng lại một vòng. Cửu mệnh bất tử điểu. Có thể trọng sinh 9 lần. Dương Vũ có thể sẽ không bỏ qua loại này quan sát sinh tử luân hồi thời cơ. Niết bàn, rất lợi hại thần kỳ, có thể bày thoát sinh tử, đây cũng là một loại vô địch lực lượng. Mà Dương Vũ trưởng khống sinh tử. Loại này niết bàn đồng dạng là một loại sinh tử đường trong kỳ dị lực lượng. Một loại sinh tử luân hồi. Có thể thoát cách tử vong. Niết bàn trọng sinh. Nhìn lấy tiên điện truyền nhân lần lượt trọng sinh. Dương Vũ trong đôi mắt có một loại cảm ngộ. Giống như là Mông Cổ thể ngộ đến loại này niết bàn lực lượng. Có thể thể ngộ đến một loại sinh tử đạo thần dị. Oanh, rốt cục. Khi tiên điện truyền nhân một lần cuối cùng niết bàn lực lượng bị Dương Vũ cho diễn hóa kết thúc. Tiên điện truyền thân thể người trực tiếp nổ tung. Nương theo lấy niết bàn hỏa. Đốt cháy trở thành tro tàn. Tiên điện truyền nhân chết. Dù là có được cửu mệnh bất tử điểu nghịch thiên niết bàn lực cũng chết. Mà lại. Chết rất lời hại thảm. Trở thành Dương Vũ ngộ đạo vật. Bị Dương Vũ trường khống hắn sinh tử. Lần lượt niết bàn trọng sinh. Sinh sinh bị Dương Vũ giết chết. Bất tử điểu phù cốt. Dương Vũ từ trong hư không thu lấy một khối phù cốt. Oanh oanh bạch quang lấp lóe. Rất lời hại thần bí. Bất tử điểu. Vì sao danh xưng bất tử điểu? Bởi vì nó điều khiển niết bàn trọng sinh lực. Có thể một mực niết bàn phục sinh. Nhưng là cửu mệnh bất tử điểu chỉ có 9 đầu mệnh, cũng không phải là chính thức bất tử điểu Phượng Hoàng. Xem như Phượng Hoàng A, Dương Vũ nhíu mày. Nhìn trong tay phù cốt. Lắc đầu. Liền tính toán là Phượng Hoàng nhất mạch. Cũng chỉ là cùng Dương Vũ thương thiên sư bảo cốt. Không hoàn toàn. Bất quá, loại này niết bàn có thể cảm ngộ đối với ta nhóm lửa thần hỏa tác dụng phi phàm. Dương Vũ khoanh chân ngồi xuống, đem cửu mệnh bất tử điểu phù cốt cầm trong tay, bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Niết bàn, không vào luân hồi, không vào sinh tử, vứt bỏ tử vong thông hướng sinh mệnh. Dương Vũ tại tìm hiểu loại này xương. Sắc mặt tường tận xem xét. Cả người thân thể đều đang phát sáng. Giống như là tại vũ hóa phi thăng. Mà tiên đạo nổ hoa bên ngoài. Giáo chủ các loại vị trí chỗ ở. Bên trong tiên điện đột nhiên truyền ra một cỗ sắc bén sát cơ. Dương Vũ, tiên điện tất để ngươi chết không táng thân địa. Bên trong tiên điện nhân nộ hát trong lòng rất lạnh. Làm sao bốn phía người tất cả đều xứng sờ. Bởi vì tiên điện truyền nhân chỗ đồng phủ rất lợi hại thần dị. Cho nên mọi người cũng không gặp được trong đó cảnh tượng. Bọn họ chỉ biết là Dương Vũ thông hướng một chỗ. Hẳn là tiên điện truyền nhân chết. Cái chỗ kia là tiên điện cứ điểm. Dương Vũ truy tìm quá khứ. Tất nhiên là tiên điện truyền nhân ẩm thân địa. Có có giáo chủ trong lòng sáng ngời, rất rõ ràng vì bên trong tiên điện đến tôn vì sao có thể như vậy phẫn nộ. Bất quá, so sánh với ngoại giới chấn động, Dương Vũ liền bình thản rất nhiều. Hắn đã lĩnh hội kết thúc cửu mệnh bất tử điểu bảo thuật, Dương Vũ cũng không có học. Hắn chỉ là thể ngộ trong đó niết bàn lực, chỉ là cảm ngộ trong đó đạo tắc. Niết bàn cửu mệnh bất tử điểu có được không hoàn chỉnh, Dương Vũ cảm ngộ đến không hoàn toàn nhưng cũng đầy đủ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, từ nơi này trong động phủ rời đi, tiếp tục bắt đầu tại từng cái tiểu thiên thế giới trong tìm phá thần dược. Nói cho cùng, Dương Vũ coi như muốn niết bàn, loại kia khủng bố tiêu hao cũng thấp hù chết Dương Vũ. Thanh linh giới, tiên cổ thế giới thổ trong khách sạn, Dương Vũ ngồi cạnh cửa sổ vị trí tĩnh tâm. Ấy, có nghe nói hay không? Giống như băng linh giới ra đại sự mời trong tiểu lâu tốt xấu lẫn lộn. Có người mở miệng, gây nên rất nhiều người chú ý. Ồ, băng linh giới có thể xảy ra chuyện gì? Cái chỗ kia cực hạn băng hàn, có thể không có mấy người nguyện ý tiến vào bên trong. Cũng có người mở miệng, giống như không quá cảm thấy hứng thú. Dương Vũ con mắt nháy một chút, trông đi qua, tử vong ngã trạng thái hoàn hồn. À, không người nào nguyện ý qua trong đó, lần này có thể không nhất định. Tuyệt đối có thể dẫn xuất một đống thiên tài cùng thổ sinh linh. Thậm chí ngay cả thiên thần cảnh đều sẽ buông xuống, nhưng mà ngay từ đầu trò chuyện người kia nghiền ngẫm cười một tiếng. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Bắt đầu nói từ đâu mọi người tới hào hứng. Bọn họ đều là thần hỏa cảnh. Chân thần cảnh 3.000 châu tu sĩ. Trong đó không thiếu mấy cái chữ xanh thiên kiêu. Băng linh giới. Có người truyền ra tin tức. Cái kia gia nhập tiên điện dưới đây thiên tài vũ hóa thần xuất hiện, người này mở miệng. Giống như hiểu biết chính xác đường cái gì thiên đại tiêu tức. Giờ phút này có chút kích động. Một thiên tài mà thôi, có gì có thể ngạc nhiên. Một cái danh chấn 3.000 châu thiên kiêu mở miệng, ngữ khí rất khinh thường. À, cái này dĩ nhiên không phải trọng yếu nhất. Người này tiếp tục mở miệng. Nói, trọng yếu nhất là, cái này vũ hóa thần chấn áp người này. Lợi dụng băng linh giới băng đại lục. Phong ấm một người, ồ phong ấm người nào? Thập quan vương vẫn là Ninh Xuyên tên kia thiên kiêu lần nữa cười lạnh. Ngữ khí rất khinh thường. Âm dương song tiên một, Nguyệt Thiện người này mở miệng, nghiền ngẫm cười đáp. Dương Vũ làm ở một bên, lặng lặng nghe, hít mắt lại tới. Nguyệt Thiện. Cái này vũ hóa thần trấn áp nàng cùng dẫn xuất thiên kiêu cùng thiên thần có quan hệ gì, mọi người nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Cái này các ngươi cũng không biết. Nguyệt Thiện tiên tử từ tiến vào tiên cổ cho tới bây giờ đột phá. Liền một mực đang truy sát vũ hóa thần. Nhưng là, tại băng linh giới, Nguyệt Thiện tiên tử không địch lại, bị trấn áp đóng băng. Người này mở miệng, gật đầu nói đến. Này tại sao lại dẫn xuất thiên thần? Một tháng thiền tiên tử, coi như bị băng phong. Không có người dám đánh nàng chủ ý. Có ngày các đại thiên kiêu mở miệng, bổ thiên giáo cũng không phải địch nổi cũng dám trêu chọc. Vũ hóa thần rời đi băng linh giới lúc nói. Nguyệt Thiền có được một khối phù cốt. Chính là tiên cổ kỷ nguyên thập hung hạ hàng ngũ mạnh nhất hung thú cửu vĩ huyền hồ bảo cốt. Không tốt ban đầu phù văn hoàn hảo. Còn có được cửu vĩ huyền hồ hoàn chỉnh truyền thừa. Trong truyền thừa tối thiểu nhất có được trên 100 loại thái cổ bảo thuật, người này mở miệng ngữ khí có chút kích động. Tin tức này tuyệt đối sẽ phấn chấn nhân tâm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1028 lạnh lùng sát phạt bành, nhưng mà một cái vị trí cạnh cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Một cái bàn đã trở thành ép phấn. Cái này là người phương nào? Có một ít người không biết. Dương Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều biết Dương Vũ. Tại tràng cảnh này nhìn thấy Dương Vũ, tất cả đều trong lòng không khỏi trong lòng run lên. Dương Vũ là ai? Bổ thiên giáo thánh tử, cùng Nguyệt Thiền giống như có không khỏi quan hệ, tục truyền đã là chuẩn phu thê. Cho nên, lúc này bọn họ toàn bộ im lặng. Một câu lời cũng không dám nói. Rất sợ Dương Vũ nổi giận, đem bọn hắn cho toàn bộ giết. Dương Vũ quét sạch tiên điện sát phạt, đổ máu 5-600 người, ma đầu tên rất lợi hại khiếp người. Ngươi nói, cửu vĩ huyền hồ bảo cốt tại Nguyệt Thiền trong tay. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía cái kia ban đầu người nói chuyện. Đúng, có người đi dò xét qua, nhìn thấy bị băng phong Nguyệt Thiền trong tay, liền cầm lấy một khối xương, hồ ly xương sọ. Người kia liền vội mở miệng, khúm núm, rất sợ Dương Vũ phát uy. Đây hết thảy đều là Vũ Hóa Thần làm. Dương Vũ mở miệng, hỏi ý kiến, hỏi cái này người. Đóng băng Nguyệt Thiền tiên tử, truyền ra cửu vĩ huyền hồ bảo cốt tin tức, xác thực đều là Vũ Hóa Thần làm. Người này liền vội mở miệng. A a, thật tiểu nhân a. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. Cái này Vũ Hóa Thần biết mình đánh không lại Dương Vũ. Sau đó liền sử dụng loại thủ đoạn này đem Dương Vũ dẫn tới băng linh giới. Sau đó, mượn những cái kia đến đoạt cửu vĩ huyền hồ bảo cốt nhân thủ oanh sát Dương Vũ. Bởi vì, Vũ Hóa Thần biết Dương Vũ tất nhiên sẽ đi cứu Nguyệt Thiền, càng biết đi tìm về cửu vĩ huyền hồ bảo cốt. Dương Vũ lên đường, rời đi thanh linh giới. Bất quá, khi Dương Vũ ngoại giới 3.000 tiểu thế giới bọt khí lúc, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Bốn phía, một đám thiên kiêu còn có thủ hạ bọn hắn đều xuất hiện, toàn bộ đang dâng tới một cái phương hướng. Bởi vì ở nơi đó có cửu vĩ huyền hồ bảo cốt. Nơi nào là đóng băng Nguyệt Thiền địa phương băng linh giới. Ai dám đối Nguyệt Thiền cùng mẫu thân xương xuất thủ. Liền để cho các ngươi huyết tương vùng thế giới kia cho nhuộm đỏ. Dương Vũ bảo phát cực tốc. Côn bằng cánh chấn động. Từng sợi lôi đình lượn lờ trên đó. Khiến cho Dương Vũ phá không mà đi. Siêu việt một người lại một người. Bùm. Xuống băng linh giới trong. Băng linh giới, một mảnh băng tuyết thế giới, cả ngày giá lạnh, cơ hồ không người nào nguyện ý đặt chân trong đó. Nhưng là hôm nay lại hoàn toàn không giống. Trong đó 10 phần náo nhiệt. Toàn bộ băng linh giới đều là người. Toàn bộ đều quay chung quanh đóng băng Nguyệt Thiền địa phương. Muốn đoạt lấy khối kia xương, Dương Vũ cũng buông xuống. Đi vào đóng băng. Nhìn trước mắt cảnh tượng. Nguyệt Thiền bị băng phong. Ở một tòa tiểu hình trong núi băng đang ngủ say. Mà tại trong tay nàng nắm thật chặt một khối xương. Hiện lên hồ ly xương sọ hình. Chính là hồ ly mụ mụ xương sọ. Nơi này. Rất lợi hại dược dị. Cái này băng sơn cơ hồ đánh bất toái. Chỉ cần phá toái một chút xíu liền sẽ từ bốn phía băng đại lục ở bên trên hấp thu. Chữa trị. Có mấy cái cổ đại yêu nhiệt chiếm cứ lấy tận cùng bên trong nhất. Khoảng cách gần đang nghiên cứu đóng băng Nguyệt Thiền băng sơn. Nơi này. Chỉ sợ còn thật như vậy phá vỡ. Toàn bộ băng linh giới tất cả đều là băng đại lục. Hạng gì rộng lớn. Muốn phá vỡ cái này băng sơn. Cơ hồ cùng đem chọn cái băng linh giới cho nụ cười không có khác nhau. Cổ đại yêu nhiệt nhíu mày, bọn họ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cái này Vũ Hóa Thần vượt qua bọn họ đoán trước. Lại có loại này dù gì thủ đoạn. Bây giờ có thể nói Nguyệt Thiền thật bị băng phong. Vĩnh cửu bị băng phong. Bởi vì toàn bộ băng linh giới đại lục tùy thời có thể chữa trị cái này băng sơn. Trừ phi là tuyệt đỉnh đại năng. Không phải vậy không người có thể tan rã toàn bộ băng linh giới. Nhưng là tuyệt đỉnh đại năng không nhất định tiến vào tiên cổ trong. Có một loại dù gì yêu tà. Siêu Việt thiên thần cảnh lưu giữ khi tiến vào tiên cổ trong liền sẽ bị loại vật này xâm nhập. Từ đó đánh mất lý trí. Ai đáng tiếc một khối phù cốt cứ như vậy bị băng phong tại sẽ không lại nở rộ tiên cổ trong. Mọi người lắc đầu thở dài. Lại nếm thử mấy lần. Xác định là toàn bộ băng đại lục đều tại chữa trị cái này băng sơn về sau. Từ bỏ. Không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian. Toàn bộ tiên cổ bên trong có là cơ duyên. Không cần thiết làm một khối xương như vậy. Đương nhiên, mọi người cũng có một cách không tốt. Cửu vĩ huyền hồ bảo cốt cùng truyền thừa quá hấp dẫn người. Đạt được một khối xương, nhưng chính là đạt được trên trăm loại thái cổ bảo thuật. Đi ra. Tất cả mọi người cút cho ta ra băng linh giới. Mà Dương Vũ tại lúc này buông xuống. Côn bằng cánh lượn lờ lôi đỉnh. Giống như một đôi lôi thần côn bằng cánh. Phát ra phong bạo âm. Dương Vũ thủ cầm tịch thiên kích, chỉ phía xa toàn bộ băng sơn phủ cận súng lại người, ngữ khí băng quát lạnh một tiếng. Rời đi, ngươi nói rời đi liền rời đi. Cổ đại yêu nghiệt nhíu mày. Bọn họ còn chưa từng có bị người như vậy quát lớn qua. Oanh, nhưng mà hắn vừa dứt lời, Dương Vũ sau lưng đột nhiên hiện hiện một hố đen to lớn. Một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt đem cái này cổ đại yêu nghiệt cho nắm kéo Dương Vũ phương hướng mà đi. Thật can đảm, dám ra tay với ta cái này nhân nộ hát. Hắn trước kia trở thành qua một lần tiên cổ thế giới quán quân. Bây giờ Dương Vũ như vậy không nhìn hắn, nhanh chóng quyết đoán xuất thủ. Những cái này cổ đại yêu nghiệt rất lợi hại phẫn nộ. Phúc, nhưng mà theo Dương Vũ xuất thủ, tịch thiên kích nhận quét ngang, kích nhận nổ bắn ra không thể địch nổi phong mang. Cái này cổ đại yêu nghiệt xuất thủ, chiến lực vô cùng, trùng kích Dương Vũ công kích rất khủng bố. Nhưng là thân thể của hắn trực tiếp băng liệt, bị Dương Vũ kích mang nghiền ép mà qua. Thân thể sụp đổ, trực tiếp hóa thành một mảnh mưa máu. Cái này sao có thể? Người kia là ai? Vừa vặn cái kia cổ đại yêu nghiệt thế nhưng là từng chiếm được một lần tiên cổ quán quân tồn tại a. Phía dưới tất cả mọi người sắc mặt chấn động, thật không thể tin xôn xao. Ngươi là ai? Coi như ngươi chiến lực vô song, nhưng cũng không đủ. Nơi này thiên kiêu vô số, toàn bộ băng linh giới không thuộc về ngươi. Lại có một cái cổ đại yêu nghiệt mở miệng, trong lòng cũng rất khó chịu. Bị Dương Vũ quát lớn, ở đây cơ hồ không có người tâm lý dễ chịu, tất cả đều tại nhíu mày, con ngươi băng lãnh. Ông, nhưng mà Dương Vũ sau lưng hắc động lần nữa biện pháp sức cắn nuốt. Khủng bố sức lôi kéo liền liền cái này cổ đại yêu nghiệt đều gánh không được. Dù là tại phản kháng, thần lực cũng như trước đang hướng Dương Vũ phương hướng mà đi. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, lại là một kích. Một cái cổ đại yêu nghiệt hóa thành mưa máu, hoàn toàn không có lực phản kháng, trong nháy mắt vẫn lạc. Lần tiếp theo, không có người lại dám mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ, toàn bộ im lặng, nhưng là lại không bỏ được rời đi. Oanh, nhưng mà chờ đợi vài giây đồng hồ, tại không có lúc đến sau, Dương Vũ lần này trực tiếp ở bên cạnh nở rộ mười mấy cái cử đại hắc động. Khủng bố sức cắn nuốt dày đặc toàn bộ hư không, đem phía dưới người còn không lôi kéo hướng Dương Vũ. Lần này mấy trăm người thăng toàn bộ bị lôi kéo hướng Dương Vũ. Càn rỡ, có thể giết một cái cổ đại yêu nghiệt, còn cho là mình có thể đồng thời oanh sát mấy trăm vị thiên kiêu. Những này bị lôi kéo người toàn bộ nhíu mày, sắc mặt băng lãnh, thẳng hướng Dương Vũ. Nhưng mà Dương Vũ lạnh lùng xuất thủ, thậm chí chỉ là đứng ở nơi đó, động đều không động, lần lượt huy động tịch thiên kích. Mấy trăm vị buông xuống băng linh giới thần hỏa cảnh toàn bộ ngã xuống. Bọn họ thân thể băng liệt, liền Dương Vũ kích mang đều gánh không được. Trong đó lực hủy diệt quá kinh khủng, uyển nếu có thể tịch diệt thiên không. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1029, vì ngươi giết hết thiên hạ địch còn có ai muốn ở lại đây sao? Dương Vũ mở miệng, con ngươi băng lãnh liếc nhìn bốn phía. Những thần hỏa đó cảnh cùng cổ đại yêu nghiệt toàn bộ nhíu mày, sắc mặt rất lời hại âm trầm nhìn lấy Dương Vũ. Nhưng là cũng không có dám mở miệng nói chuyện, toàn cũng không dám trêu chọc Dương Vũ. Chỉ là đứng ở nơi đó, con ngươi băng lãnh liếc nhìn bốn phía. Ngươi cũng không phải là vô địch. Nếu là thập quan vương, lục quan vương Ninh Xuyên bọn người đến đây, ngươi đồng dạng sẽ bại. Dạng này càn rỡ, ngươi quá phận. Lại có một người mở miệng, hắn đồng dạng là cổ đại yêu nghiệt, đồng thời thật là có điểm danh đầu, giết ra qua một phen danh tiếng. Ông, nhưng mà Dương Vũ hắc động bỗng nhiên bạo phát, sức cắn nuốt lôi kéo cái này cổ đại yêu nghiệt, lại phải được sát phạt. Hừ, cái này cổ đại yêu nghiệt không sợ, vậy mà vọt thẳng hướng Dương Vũ, con ngươi vô cùng băng lãnh. Nhưng là đối mặt một cái chứ xanh cổ đại yêu nghiệt lại như thế nào? Một kích không phải là đối thủ, vậy liền hai kích oanh sát. Chiến lực vô song, không nhìn hết thảy. Oanh Tịch Thiên kích quét ngang. Kích mang quá kinh khủng, thẳng tiến không lùi. Lần nữa chấn áp một tên cổ đại yêu nghiệt. Cùng quét ngang vô địch. Trực tiếp đem cái này cổ đại yêu nghiệt cho oanh sát. Ninh Xuyên lại như thế nào? Tiên điện truyền nhân ta đã chạm. Bọn họ nếu là muốn, ta không ngại đưa bọn hắn qua Hoàng Tuyền đi một lần. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo, nhìn hướng phía dưới Tịch Thiên kích như trước đang rung động. Trước tiên lui có người mở miệng, hướng băng linh giới ngoại mà đi. Nhưng là, cũng không có rời xa, mà là tại băng linh giới phía trên yên lặng nhìn chăm chú lên. Rời khỏi băng linh giới, cái này Dương Vũ cũng không có cách nào giải phong Nguyệt Thiền tiên tử. Nhượng một mình hắn ở chỗ này mang theo đi. Những thần hỏa đó cảnh chân thần cảnh phổ thông tu sĩ rời đi, tất cả đều hướng băng linh giới ngoại mà đi. Thật lâu, những cổ đại đó yêu nghiệt cũng không tiếp tục chờ được nữa. Dương Vũ sát ý càng lúc càng nồng, gần như sắp xong ngưng tụ thành thực chất chấn áp bọn họ. Bọn họ rút đi, bị Dương Vũ cho đẩy lui. Thật cho băng linh giới sở hữu tu sĩ đều bị một cái tôn giả cảnh đẩy lui. Không hổ là chân long tử tự. Bực này hung uy, thiên hạ mấy người nhưng so sánh tiên đạo nổ hoa bên ngoài. Cái này băng linh giới cảnh tượng rất lợi hại một đầu. Đại giáo chủ đều đang nhìn. Bây giờ, Dương Vũ một người đẩy lui mấy ngàn chân thần cảnh thần hỏa cảnh tu sĩ, quả thực làm giáo chủ cũng rung động. Hắn vẫn chỉ là tại tôn giả cảnh. Nếu là lại đi đột phá, chỉ sợ cái này tiên cổ bên trong đem không người là đối thủ. Tiên cổ ngoại giáo người sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, Dương Vũ chiến lực bây giờ đã vượt qua lẽ thường quá nhiều. Mà tại tiên cổ, băng linh giới trong, Dương Vũ từ trên trời giáng xuống, đi vào đóng băng Nguyệt Thiền băng sơn trước, nhìn lấy trong đó sắc mặt vô cùng tiểu tuổi thiếu nữ, thở dài một tiếng. Dương Vũ băng linh giới ngoại, Thạch Hạo, ma nữ bọn người thanh âm nhớ tới, toàn bộ tại chạy tới. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Nguyệt Thiền nàng không có việc gì, chỉ là bị băng phong, không có cái gì tánh mạng nguy. Ma nữ bọn người buông xuống, nhìn lấy trong núi băng Nguyệt Thiền, trấn an Dương Vũ một tiếng. Các ngươi tới làm gì? Đi thôi. Chờ sau đó băng linh giới sẽ trở thành một mảnh huyết sắc thế giới, không thích hợp các ngươi. Dương Vũ khoát tay, cũng không muốn nhượng ma nữ bọn người lưu tại nơi này. Chúng ta cũng là qua đến giúp đỡ ngươi. Mấy cái cùng ngươi có thù người liên thủ, Thương Thiên Sư, Ninh Xuyên còn có Vũ Hóa Thần bọn người liên thủ, muốn đi qua liệp sát ngươi. Thạch Hảo mở miệng, nghe được một số ý cười. Tới thì tới, đợi Nguyệt Thiền xuất thí, ai dám bước vào cái này băng linh giới một bước, ta liền nhượng hắn trở thành mảnh thế giới này thuốc nhuộm. Dương Vũ lặng lặng mở miệng, trong tay nắm Tịch Thiên kích, đang trầm tư. Thế nhưng là, ngươi bây giờ còn đang tôn giả cảnh, có thể Ninh Xuyên, Thương Thiên Sư đám người đã tu thành ba đạo tiên khí, đồng thời đột phá chân thần cảnh. Ma nữ nhíu mày, như là trích tiên đồng dạng, cái này mấy người đã trở thành tiên cổ trong tối đỉnh cấp chiến lực, không có mấy người có thể anh phong. Không có việc gì, thiên thần đến ta cũng có thể chạm. Dương Vũ khoát tay, cũng không có nhượng Thạch Hảo bọn người lưu lại, đem ba người khu trục ra băng linh giới. Dương Vũ một người lưu tại băng linh giới trong, lặng lặng nhìn lấy băng sơn, nhìn qua mênh mông băng đại lục, lộ ra cười lạnh. Tiểu nhân liền là tiểu nhân, muốn băng đại lục tiêu hao ta sao? Dương Vũ con ngươi băng lãnh, trong tay Tịch Thiên kích mãnh liệt đâm ra, trực tiếp cắm vào trong núi băng. Dương Vũ muốn cứu Sang Tháng Thiền, nhất định phải hóa tan cái này băng đại lục. Không nói chuyện thân, tin tưởng Dương Vũ có dạng này thực lực, nhưng là nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Oanh, mà trên thực tế, Dương Vũ cũng xác thực có dạng này thủ đoạn. Tịch Thiên kích chấn động, bạo phát khủng bố thần uy. Trong đó, nước Bảo Châu nở rộ, băng ánh sáng màu xanh lam rất lợi hại sáng chói. Oanh, một giây sau toàn bộ băng trong đại lục băng khối bắt đầu biến mất. Một giây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan, trở thành dòng nước. Tịch Thiên kích nước Bảo Châu, có thể trưởng khống thế gian chỗ có nước, chính là chân chính đường nước chảy. Băng đồng dạng thuộc về nước, Dương Vũ khiến cho hóa tan cũng không cần quá khó khăn thủ đoạn. Nhưng là băng đại lục tuy nhiên tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan, mà tại hóa tan cái này băng đại lục, Dương Vũ đồng dạng không dễ chịu. Dương Vũ bộ dáng cũng đang dần dần già đi, từ ba mươi mấy tuổi bộ dáng dần dần xuất hiện nếp nhăn, thái dương xuất hiện một số tóc trắng. Dương Vũ vậy mà tại già đi đồng dạng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang trở nên già nua. Quanh nửa ngày thời gian, toàn bộ băng đại lục đều hóa tan, chỉ còn lại có một tòa băng sơn lang thang tại cái này vô tận đại hải bên trên. Nhưng mà Dương Vũ đã kinh biến đến mức vô cùng già nua, như cùng một cách hơn 50 tuổi người lớn tuổi. Tuy nhiên vẫn như cũ thân hình thẳng tắp, nhưng lại mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng một nửa. Oanh, Dương Vũ oanh ra nhất quyền, ẩm chứa lực cực chỉ. Cái này vũ hóa thần đóng băng Nguyệt Thiền băng sơn trực tiếp phá toái. Không có băng đại lục chữa trị nó, yếu ớt vô cùng. Dương Vũ lướt động, tay trái đem Nguyệt Thiền ôm lấy, ôm vào lòng, nhìn lấy nó bộ dáng tiêu tủy, thở dài một tiếng. Hắn kỳ thực không biết nên như thế nào đối mặt Nguyệt Thiền. Tuy nhiên bây giờ bổ thiên giáo cùng tiên điện náo tách ra, Nguyệt Thiền cũng truy sát vũ hóa thần. Nhưng là cuối cùng tại hồ ly mụ mụ khi chết sau thân cận tiên điện. Dương Vũ, ngươi thủ đoạn rất khủng bố, nhưng là ngươi bây giờ bộ dáng này đủ để chứng minh ngươi đã là nghèo nỏ mạt. Băng linh giới bích lũy đột nhiên rung động, từng vị chân thần cùng thần hỏa cảnh tu sĩ buông xuống. Trong đó có bốn người dẫn đầu, chính là Lục Quan Vương Ninh Xuyên, Thương Thiên Sư, Vũ Hóa Thần cùng Thiên Quốc cái kia cổ đại yêu nghiệt. Dương Vũ, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Bởi vì ngươi không chết, cái này tiên cổ cơ duyên liền không có ta phần chia đều. Thương Thiên Sư mở miệng. Nó là lúc trước cùng Tiểu Long cùng nhau truy sát vạn pháp tiên tử bên trong người. Lúc ấy bị Dương Vũ cho đánh lui, thù không nhẹ thương thế. Mười mấy tuổi người, lại đã nhanh chân nhập 60 tuổi, xem ra ngươi xác thực cách cái chết không xa. Vừa vặn, ta tiến ngươi lên đường. Thiên quốc cổ đại yêu nhiệt mở miệng, con ngươi băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Phía dưới, Dương Vũ cũng không có phản ứng những người này, độ nhập sinh cơ đem Nguyệt Thiền tỉnh lại. Làm sao ngươi tới, làm sao biến thành cái bộ dáng này? Nguyệt Thiền nhìn thấy Dương Vũ, nàng liếc một chút liền nhận ra được, trong lòng khẽ run. Tới giết những người này. Dương Vũ mỉm cười, đem Nguyệt Thiền ôm chặt, sau đó lưỡng nghi trận bàn xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1030 giết biển đỏ. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, khóa chặt vũ hóa thần bọn người, trong lòng chỉ có băng lãnh sát cơ. Ông lưỡng nghi trận bàn rung động, tại rạng rỡ phát sáng, từng sợi trận văn từ trong đó lan tràn ra, dài xuống tại bốn phía. Cơ hồ tại phút chốc liền ngưng tụ thành một cái cử đại trận pháp. Trận pháp này không có chút nào uy năng, nó chỉ có một loại lực lượng, phong tỏa ở trong đó người, khiến cho không trốn thoát được. Phong tỏa thiên địa lại như thế nào? Ngươi còn muốn đem tất cả chúng ta giết chết ở chỗ này hay sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Ninh Xuyên sắc mặt băng lãnh, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Có thể hay không giết, các ngươi đều phải chết. Dương Vũ nhìn lấy Ninh Xuyên bọn người, đem Nguyệt Thiền thu nhập đạo nhất thần nhãn trong. Mà tại Dương Vũ thân thể của mình trước, một loại khủng bố hỏa diễm dâng lên, giống Dương Vũ thân thể cũng ở giây tiếp theo biến mất. Lấy mà đời là một đầu dài mấy chục mét thần long, tản mát ra một cỗ lăng thiên thần uy. Chân long thân thể, ngươi cuối cùng bỏ được bày ra. Ninh Xuyên bọn người toàn bộ nở rộ phù văn, thân thể phát sáng, ba đạo tiên khí giật động, lượn lờ tại thân thể bọn họ chung quanh. Giết! Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, long trảo trực tiếp đối hư không đánh ra, vô số hắc sắc thần hoa ngưng tụ, hóa thành một đạo khủng bố móng vuốt nhọn hoắt trấn áp hướng trong đám người. Oanh, một kích này quá kinh khủng, Dương Vũ chiến lực một mực là một cách mê. Giờ này khắc này càng thêm làm cho người đoán không ra. Bởi vì vì chân thần cảnh cùng thần hỏa cảnh tu sĩ đang trùng kích. Từ 3.000 châu trổ hết tài năng những người này. Thậm chí ngay cả Dương Vũ nhất kích đều không chịu nổi. Oanh móng vuốt nhọn hoắt quét ngang mà qua. Đem sở hữu chống cự nhân bảo thuật bảo quang toàn bộ ma diệt. Sau đó, lấy vô cùng lực, đem những người này ép thành bọt máu. Đừng muốn càn rỡ, Thương Thiên Sư gầm thét. Thân thể đột nhiên tăng vọt, đồng dạng hóa thành một đầu cự sư, thẳng hướng Dương Vũ. Cút nhưng mà, Dương Vũ chung quanh thân thể dũng động khủng bố sức cắn nuốt. Đem Thương Thiên Sư công kích mà ngày nữa địa lực toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Oanh nhưng mà, Linh Xuyên, Vũ Hóa Thần, Thiên Quốc cổ đại yêu nghiệt toàn bộ công tới. Căn bản không hề đánh một ý nghĩ. Toàn bộ thẳng hướng Dương Vũ. Đồng dạng, bốn phía này mấy ngàn chân thần, thần hỏa cảnh tu sĩ toàn bộ bảo phát, bảo thuật nở rộ. Mục tiêu chỉ có một cái. Vĩnh Hằng Lưu Đày, Dương Vũ gào thét một tiếng, thể nội sức cắn nuốt mãnh liệt mà ra. Tại Dương Vũ quanh thân ngưng tụ vô số cùng hắc động, giống như từng khỏa điểm đen. Ông ông ông ông, nhưng mà tất cả mọi người đánh về phía Dương Vũ công kích đều trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ đều biến mất tại trong lỗ đen. Chết! Dương Vũ con ngươi băng lãnh, trực tiếp chui vào số lượng nhiều người nhất trong đám. Trên thân thể quang mang càng thêm sáng chói. Tổ Long Bác Thiên Thuật thôn phệ Tổ Long mạnh nhất chiến pháp thôi động. Dương Vũ thân thể trong đám người giống như hóa thành nhất tôn vô địch sinh linh, chỗ lướt qua chỉ có mưa máu bay lả tả. Sở hữu tu sĩ đều bị Dương Vũ vô thượng pháp cho đánh thành bọt máu, rơi hướng phía dưới trong biển rộng. Dương Vũ, ngươi quá tự đại. Ninh Xuyên chẳng đánh mà đến, trực tiếp phát ra Kỳ Lân bảo thuật. Kỳ Lân quyền vô cùng ẩm chứa vô thượng thần uy. Tổ Long quyền Dương Vũ giết tới cuồng bạo, trong thân thể chiến huyết sôi trào, có một loại khủng bố sát ý tại bao phủ. Dương Vũ đánh ra nhất quyền, đem tiên cổ hư không đều đánh băng. Oanh! Ninh Xuyên Kỳ Lân quyền cùng Dương Vũ Tổ Long quyền đối oanh. Nhưng mà cả hai chênh lệch quá lớn, dù là Ninh Xuyên ngưng tụ ba đạo tiên khí cũng đánh không lại Dương Vũ. Dương Vũ chiến lực đã không tại cảnh giới trong hạn chế. Bành! Nhưng mà Dương Vũ phần lưng một cây thương cái gì đến, màu băng lam thần quang đóng băng hư không. Tại Dương Vũ phần lưng lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Oanh! Đồng dạng, một đạo thiên địa lực ngưng tụ móng vuốt nhọn hoắt oanh kích mà đến, chấn áp hướng Dương Vũ, ẩn chứa vô địch thần uy. Tại Dương Vũ trên thân thể lưu lại một đạo dữ tợn vết cào. Giống Dương Vũ gào thét, thân thể bạo phát khủng bố sinh cơ lực. Dương Vũ vết thương cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục hoàn toàn. Vũ Hóa Thần bọn người nhíu mày, thân hình lui lại. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên như vậy tuyệt sát Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ thân thể quá kinh khủng, bọn họ căn liền vô pháp nhất kích tất sát. Mà Dương Vũ vết thương mỗi lần đều có thể trong chớp mắt khôi phục, để bọn hắn sát phạt toàn bộ trở thành phí công. Oanh! Dương Vũ lần nữa giết ra Tổ Long quyền, Long Vĩ Hoành bày, Long Chảo Thần Mang, Long Tức Trùng Kích, đều ẩm chứa cái này đại sát phạt. Dù là tại Dương Vũ trận pháp giam cầm bên trong có mấy ngàn cái tu sĩ, cũng lại còn có một số tại liên tục không ngừng tiến vào. Số lượng nhưng như cũ tại cực tốc giảm bớt. Dương Vũ sát phạt là phạm vi lớn, những người này căn liền gánh không được. Chỉ có bị Dương Vũ thần quang các loại ma diệt trở thành mưa máu, rơi vào hạ phương đại hải trong. Cái này đại hải là Dương Vũ hóa tan băng đại lục hình thành. Nhưng là cổ kim từ Dương Vũ chỗ trận pháp chung quanh bắt đầu đã biến thành một mảnh đỏ như máu, đồng thời như trước đang không ngừng tràn ngập. Toàn bộ bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Phần lớn người đều chùn bước, nhìn lấy tình cảnh này. Này không ngừng lan tràn huyết hải, da đầu tại run lên. Nhưng mà trong trận pháp bị Dương Vũ cho oanh sát tu sĩ thực sự quá nhiều. Dù là Ninh Xuyên, Thương Thiên Sư bọn người có thể chặn đánh Dương Vũ, nhưng là Dương Vũ đã điên cuồng, chỉ biết sát phạt, quét ngang hết thảy. Mà Dương Vũ thương thế cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Ninh Xuyên bọn người ở tại làm sao chặn đánh Dương Vũ cũng vô dụng. Một ngày một đêm, Dương Vũ phong cấm trong trận pháp, giết trời đất mù mịt. Dương Vũ đã đem mấy ngàn tu sĩ toàn bộ chém giết, oanh kích thành mưa máu, vẩy xuống giữa thiên địa. Toàn bộ băng linh giới đại hải đều sắp bị nhuộm đỏ. Đây đều là thần linh huyết. Bọn họ cũng không có chìm vào sóng biển, cũng không có tiêu tán, mà chính là dung nhập đại hải, đem một vùng biển rộng cho nhuộm thành đỏ như máu. Bọn họ chết. Hiện tại chỉ còn lại bốn người các ngươi. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, thân thể hoàng kích. Tổ long thân thể mặc dù nhưng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng là Dương Vũ chiến lực nhưng như cũ tại cuồng bạo, như trước đang đỉnh phong trong. Dương Vũ hoàng kích hướng Thương Thiên Sư, Ninh Xuyên bọn người, con ngươi băng lãnh. Bốn sắc mặt người rất nặng. Bọn họ tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng là trong lòng đều biết bọn họ không phải Dương Vũ đối thủ. Giờ này khắc này bọn họ rất lợi hại, quả quyết trực tiếp từ bỏ Dương Vũ, phóng tới phong cấm trận pháp bên ngoài. Vũ hóa thần, động tác rất lợi hại tấn mãnh. Hắn băng thần trong súng, xông ra nhất tôn sinh linh, ba đại thiên thần cảnh thần uy, ngăn cản hướng Dương Vũ. Oanh thiên quốc cổ đại yêu nhiệt, Vũ hóa thần, Ninh Xuyên ba người toàn bộ sử dụng bí pháp, từ Dương Vũ phong cấm trong trận pháp thoát ly, cấp tốc trốn xa, rời đi băng linh giới. Nhưng mà Thương Thiên Sư cùng một số thiên thần cũng không có dạng này bí pháp, chỉ có thể đối kháng chính diện Dương Vũ, hy vọng có thể chiến thắng Dương Vũ. Nhưng là Dương Vũ bây giờ chiến lực tại cái này ghế sofa trong hết bệnh tăng kinh khủng. Thiên thần cảnh thần linh tại Dương Vũ tổ long bác thiên thuật dưới, vậy mà nhất quyền liền bị oanh thành dòng máu. Thương Thiên Sư cũng không khá hơn chút nào, bị Dương Vũ cho trấn áp, huyền hồ bảo thuật đem khống chế. Nhưng là Dương Vũ nguyên thần chạm đến Thương Thiên Sư phù cốt trong nháy mắt, nó liền trực tiếp sụp đổ. Cả khối xương đều trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành từng sợi ánh sáng, chỉ có một bộ Thương Thiên Sư thi thể lưu lại. Nhưng là máu thịt bên trong sở hữu phù văn đều biến mất, ngoại trừ hình, cơ hồ lại không có bất kỳ cái gì Thương Thiên Sư bộ dáng. Mạc Xanh kỳ diệu, ta không phải đem Thương Thiên Sư linh hồn cho khống chế à? Tại sao lại phù cốt cùng máu thịt bên trong phù văn sẽ còn toàn bộ chính mình tiêu tán? Hóa thành giữa thiên địa ánh sáng, Dương Vũ dừng lại. Sát phạt đã dừng, Dương Vũ thắng được. Nhưng lại bị Thương Thiên Sư Mạc Xanh kỳ diệu biến hóa cho làm cho tâm tình càng thêm không tốt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1031 táng giới bất quá. Sát phạt cuối cùng kết thúc, toàn bộ tiên băng linh giới trong đều đã triệt để hóa tan. Đồng thời bởi vì những thần linh này máu đã kinh trở nên đỏ như máu một mảnh, toàn bộ băng tuyết tan rã, đại hải đều hóa thành huyết hải. Đã sát phạt đã kết thúc, bên kia liền kết thúc đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, tại nguyên chỗ dừng lại, đem Thương Thiên Sư thi thể ném đạo nhất thần nhãn hoàng kim thụ trời xanh thiên sư bảo cốt trong. Thương Thiên Sư bảo cốt còn tại độc khôi phục trong. Cái này Thương Thiên Sư thi thể cũng không phải là khôi phục pháp bên trong đồ vật, nhưng là dù sao cũng là Thương Thiên Sư thi thể, khẳng định có chỗ đại dụng. Ông mà theo Thương Thiên Sư thi thể được bảo hộ nuốt chửng lấy sạch sẽ, khối này xương trở nên càng thêm trong suốt, cái viên kia phù văn cũng càng thêm thần bí cùng bất phàm, phát sinh một loại bất phàm thuế biến. Ô, thật đúng là thành công. Dương Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Thương Thiên Sư bảo cốt vậy mà thật lại bởi vì một cỗ thi thể mà thuế biến. Dương Vũ lộ ra nụ cười, sau đó tương đạo một thần nhãn trong Tịch Thiên Điện cho phóng xuất ra. Trong đó, một vị bạch y tiên tử nhẹ nhàng cất bước đi ra, nhìn lấy Dương Vũ, hốc mắt rất đỏ. Người Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền, nhưng là nghĩ kỹ lâu nhưng lại không biết nói cái gì. Bổ thiên giáo không có thân cận tiên điện, ta cũng không có cùng tiên điện truyền nhân quan hệ thông gia. Nguyệt Thiền mở miệng, thanh âm đều đang run rẩy, giống như có một loại mãnh liệt ủy khuất vào lúc này phát tiết đi ra. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, không biết nên nói cái gì. Tiên điện giết mẫu thân ngươi, ta biết tin tức này. Muốn vì ngươi cầm lại mẫu thân ngươi phù cốt. Cho nên, lấy bổ thiên giáo trở thành phụ thuộc thế lực đạt được học tập phù cốt trong bảo thuật thời cơ. Nhưng là Nguyệt Thiền mở miệng, thanh âm càng thêm ủy khuất cùng thương tâm. Nàng vừa mới đạt được phù cốt, Dương Vũ liền từ hạ giới giết đi lên, xử lý tiên điện truyền nhân thứ thân. Không chờ nàng giải thích cái gì, Dương Vũ liền cùng hắn một đao cắt đứt. Ngươi tại sao phải như vậy chứ? Hoàn toàn không đáng. Tiên điện cầm mẫu thân của ta xương, ta sớm muộn hồi giết đi qua chính mình đoạt lại. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Nguyệt Thiền, lắc đầu, người này quá ngu. Bởi vì ta thích ngươi a. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, đứng tại Tịch Thiên Điện trước không hề động, nhưng là thanh âm bên trong ủy khuất càng thêm nồng đậm. Vì Dương Vũ, nàng thuyết phục bổ thiên giáo, chính mình cũng cùng tiên điện truyền nhân đi rất gần. Nhưng là cuối cùng lại bị Dương Vũ hiểu lầm, cơ hồ trở thành người dưng. Loại này ủy khuất, nhượng Nguyệt Thiền trong khoảng thời gian này rất khó chịu. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, thở dài một tiếng, cất bước, đạp trên hư không đi đến Nguyệt Thiền trước người, đem ôm vào lòng. Ô ô ô, Nguyệt Thiền nghẹn ngào, thanh âm rất thấp. Nguyệt Thiền vô cùng thánh khiết cùng cao ngạo, nhưng là tại thích một người về sau, nhưng vẫn là có nữ nhân yếu đuối một mặt. Dương Vũ đem Nguyệt Thiền ôm vào trong ngực, lau đi nó nước mắt, bờ môi nhẹ nhàng khắc ở nó băng lãnh trên môi, khiến cho thân thể kịch liệt chấn động. Nhưng là cũng vẹn vẹn chấn động, Nguyệt Thiền liền lấy lại tinh thần, đưa tay ôm chặt lấy Dương Vũ. Ha ha ha, tiên đạo nụ hoa bên ngoài, bổ thiên giáo giáo chủ cười rất vui vẻ, thanh âm hùng hậu. Bổ thiên giáo, chuyện này ta tiên điện nhớ kỹ, các ngươi quá tự cho là đúng. Như vậy lừa gạt ta tiên điện, thật sự cho rằng ta tiên điện không dám đối ngươi bổ thiên giáo xuất thủ hay sao? Bên trong tiên điện sắc mặt người lại vô cùng âm trầm. Bởi vì Nguyệt Thiền nhượng bổ thiên giáo trở thành tiên điện phụ thuộc thế lực, càng là đáp ứng trở thành tiên điện truyền nhân đạo lữ. Bây giờ lại tại băng linh giới cùng Dương Vũ thỏa thích hôn, cái này làm tiên điện trong lòng người tại lửa giận bốc lên. Tiên cổ bên trong, Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền rời đi băng linh giới, nơi này cũng không có nên dẫn đi tất yếu. Dương Vũ, thân thể ngươi, vì sao lại dạng này trên đường? Nguyệt Thiền hỏi thăm Dương Vũ tình huống. Dương Vũ lúc này cơ hồ cũng là một cái bán lão đầu tử, nhìn qua rất lợi hại dược dị. Bởi vì Dương Vũ so Nguyệt Thiền còn muốn nhỏ, liền 20 tuổi đều không có. Không có việc gì, một loại đường thương tổn, tạm thời chữa trị không tốt, nhưng là chờ ta nhóm lửa thần hỏa về sau liền sẽ tốt. Dương Vũ mở miệng mỉm cười, đối với cái này tình không để ý. Đường thương tổn, Nguyệt Thiền nhíu mày, cũng không hiểu Dương Vũ đến tột cùng là một loại trạng thái gì. Dương Vũ khoát tay, cũng không nói thêm cái gì, lặng lặng hướng đi nơi xa, trong lòng lấp lóe bình tĩnh quang huy. Xác thực không có có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là lại không thể không nói, Dương Vũ bây giờ loại trạng thái này, chiến lực quá kinh khủng. Tiên đạo nổ hoa ngoại giáo người kỳ thực tuyệt đại bộ phận đều nhìn ra Dương Vũ loại biến hóa này, trong lòng cũng minh Dương Vũ tại sao lại như vậy. Bởi vì ngọn nguồn có đạo thương tổn, cho nên mới sẽ sinh mệnh trôi qua, biến thành bộ này bán lão đầu tử bộ dáng. Nhưng là tất cả mọi người cũng vì chính mình trong thế lực thiên tài mà lo lắng. Dương Vũ nằm trong loại trạng thái này chiến lực quá dược dị. Mà Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền lại cũng không tiếp tục cái đề tài này. Đã Dương Vũ có lòng tin có thể khôi phục, Nguyệt Thiền cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Hai người dạo bước tại tiên cổ bên trong ghét bạn mà đi, bắt đầu tiếp tục vơ vét linh dược. Trên đường, vô luận là ai gặp được Dương Vũ đều sẽ trốn xa. Cho dù là đã nhóm lửa thần hỏa, tu thành tiên khí thiên kiêu cũng sống như thế. Dương Vũ tại băng linh giới nhất chiến hung danh triệt để chấn động toàn bộ tiên cổ. Tất cả mọi người đối Dương Vũ tránh không kịp, không dám trêu chọc. Dương Vũ cường hữu chút quá phận, mà Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền để như thế tranh đoạt thần dược lúc đều nhẹ nhõm quá nhiều. Đại đa số người nhìn thấy Dương Vũ liền tránh lui, cho nên Dương Vũ tranh đoạt thần dược vô cùng nhẹ nhõm. Táng giới Đoạn Thiên Sơn, cái này tiểu thiên thế giới rất lợi hại thần bí, bình thường người vào không được. Tại quá khứ chỉ có số ít người biết nơi đây. Có thể tới nơi này không phải cường đại nhất đệ nhất, cũng là cổ đại quái thai. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền cũng đến. Dương Vũ muốn đi táng giới cái kia thiên khanh tìm tỏi bí mật một phen. Trong đó tất nhiên có phi phàm bảo vật. Dương Vũ vẫn rất tin tưởng mình vận khí. Táng giới, nó rất lớn, so với bình thường tiểu thiên thế giới rộng lớn mấy lần không thôi. Liếc nhìn lại, sơn thể to lớn, cây cỏ yêu dị, bích lục trong cũng mang theo một tia huyết sắc văn lạ, phát ra quang huy. Cái này một giới có rất nhiều truyền thuyết, lớn nhất bị người chỗ biết rõ chính là nơi này đã từng là một kỷ nguyên chiến trường một, giết tới thiên băng địa liệt, tuyệt khúc thần hào, có các loại cường giả huyết dịch vẩy xuống. Vì vậy, mảnh này tiểu thiên thế giới có khu vực không có một ngọn cỏ, ẩm chứa tuyệt thế sát cơ, trồng xuống cái gì đều không sống. Chính là cao thủ tiến vào, cũng ngốc không bao lâu thời gian liền phải đào tẩu, không phải vậy sẽ bị ma diệt, quanh thân cốt văn chỉ nổ tung. Loại kia vô hình sát cơ rất lợi hại đáng sợ. Mà cũng có một chút địa phương làm theo sinh cơ bừng bừng. Tỉ như nhìn thấy trước mắt, các loại cây cỏ đều có xích sắc khảm nạm lục ý trong, như từng đạo thần văn tại sinh trưởng. Bởi vì có chút sinh linh máu cùng thịt rơi xuống mặt đất về sau, phóng xuất ra mãnh liệt sinh cơ, có thể tẩm bổ vạn vật, cũng không có này lẫm nhiên sát khí. Vì vậy cái này tiểu thiên thế giới được xưng táng giới. Chôn xuống sinh linh, chôn xuống chiến trường, chôn xuống quá khứ, cái này dưới đất ẩm chứa quá nhiều bí mật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1032, nơi này hẳn là có một ít cơ duyên đi. Nguyệt Thiền nhìn lấy táng giới cảm giác rất bất phàm, cái thế giới này khẳng định là lúc trước hạp cốc rất trọng yếu chiến trường. Không nóng này đi trước cái này táng giới nổi danh nhất mấy nơi, thạch hảo bọn người ở nơi đó. Dương Vũ mở miệng, nhìn qua nơi xa, muốn qua táng giới thiên khanh tìm tòi hư thực, tìm chút cơ duyên. Nguyệt Thiền gật đầu cùng Dương Vũ cùng nhau xuất hành, hai người hướng lấp hố cực tốc lao đi. Một mảnh đỏ thấm bãi đá, thế mà phát ra tia tia quang thải, như là dáng chiều tỏa lạc tại phía trước. Dương Vũ cùng Nguyệt Thiền đến, tại bốn phía nhìn lấy, cũng không có lập tức tiến vào bên trong thăm dò cơ duyên, mà là tại tìm kiếm thạch hảo thân ảnh. Tìm tới, hắn ở nơi đó, còn có thanh y bọn người. Nguyệt Thiền khẽ nhíu mày, vẻn vẻn tìm tớ. Y thạch hảo nàng còn không có gì, nhưng là thanh y cũng ở nơi đây, liền làm Nguyệt Thiền có chút không được tự nhiên. Đi thôi. Dương Vũ biết Nguyệt Thiền đang lo lắng cái gì, mang theo nó lướt về phía thạch hảo bọn người. Dù sao sớm tối muốn đối mặt, vậy còn không như bây giờ liền đi nói rõ ràng. Nguyệt Thiền không có cử tuyệt, đi theo Dương Vũ cùng nhau tiến đến, con ngươi đang lói lên. Thạch hảo, rất khéo a, ngươi cũng tới nơi này. Dương Vũ mỉm cười, đối thạch hảo phất phất tay. U Vinh Quy Quy Mơ, lão đầu tử này là ai? Làm sao loại đến tuổi này còn tại tôn giả cảnh? Có thể tiến vào tiên cổ trong thạch hảo còn chưa mở miệng, hắn một bên thái âm ngọc thỏ trước tiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, quệt miệng nói đến. Không đúng, người này nhìn qua là cái 50-60 tuổi lão già nát rượu, nhưng lại chỉ có mười mấy tuổi. Biến hóa dung mạo một bên, một tên mập mở miệng, lặng lặng mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Thế nhưng là không đúng, toàn bộ cửu thiên thập địa không có khả năng có tránh thoát ta nhìn trộm nguyên trạng phương pháp. A bàn tử sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc, vẫn đang ngó chừng Dương Vũ, trái xem phải xem, vẫn muốn nhìn ra Dương Vũ đến tột cùng là tình huống như thế nào. bị lão đầu tử cái giám Thạch Hạo tại Thái Âm Ngọc Thỏ trên đầu hung hăng gõ một chút. Tức giận mở miệng nói đến. Cái này chính là ta thường xuyên nói với các ngươi lên Dương Vũ. A Dương Vũ cũng là hắn. Ngươi không phải nói Dương Vũ trưởng so Lục Quan Vương Ninh Xuyên còn muốn tuấn lãng. Mà lại dựa vào liền đặc biệt có nam nhân vì sao Thái Âm Ngọc Thỏ vò cách đầu. Nhìn về phía Dương Vũ. Lẩm bẩm mở miệng. Bọn họ lúc trước mấy người cùng một chỗ gặp phải Ninh Xuyên thời điểm thảo luận qua Ninh Xuyên bề ngoài. Thạch Hảo cùng bàn tử Tào Vũ Sinh hai người tất cả đều la hét mình có thể ở vẻ bề ngoài lực áp Ninh Xuyên một bậc. Những Thái Âm Ngọc Thỏ rất lời hại im lặng. Mặc dù biết hai người thực đang nói đùa. Bất quá. Sau cùng Thạch Hảo vô cùng nghiêm túc. Chém đinh chặt sắt nói Dương Vũ nhất định so Ninh Xuyên đẹp mắt. Mà lại là đối nữ tính tới nói. Không giống Ninh Xuyên. Bất nam bất nữ. Đến Thái Âm Ngọc Thỏ chỉ tin tưởng Thạch Hảo câu nói sau cùng. Bây giờ nàng toàn đều không tin. Đúng a, Dương Vũ ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Lần trước tại băng linh giới ngươi liền biến. Nhìn qua có hơn 30 tuổi. Ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý. Thạch Hảo cũng tại lúc này mở miệng. Sắc mặt rất lời hại cổ quái hỏi thăm. Một loại trạng thái ta đang lột xác. Sau này hồi khôi phục. Dương Vũ mở miệng. Cũng không có nói rõ chính mình có sinh mệnh ngọn nguồn đại đạo thương tổn. Không phải vậy mấy người khẳng định hồi lo lắng. Ngươi bộ dáng này. Thật sự là cổ quái. Cùng ngươi đứng chung một chỗ cũng không được tự nhiên. Giống như ra ra mang theo một đám tôn tử tôn nữ Thạch Hảo mở miệng. Sắc mặt rất lời hại im lặng. Dương Vũ tới. Khiến cho bọn họ toàn thân không được tự nhiên. Thật dễ nói chuyện. Dương Vũ trừng mắt về phía Thạch Hảo. Sắc mặt rất lời hại im lặng. Nhưng là chỉ là nhượng Thạch Hảo bọn người càng thêm không được tự nhiên. Bất quá, mọi người cũng không có lại xoắn suýt kết bạn mà đi bắt đầu ở mảnh này bãi đá trong tiếp tục thăm dò. Y theo Tào Vũ Sinh nói, đây là táng giới nổi danh nhất bốn phía cổ địa một đều đi ra không được đồ tốt. Căn cứ bí văn. Tại một đời nào đó. Ninh Xuyên ở chỗ này đạt được một cái phong ấm xương tay. Nó còn sống. Bị một loại thần thánh tương dịch bao vây lấy. Tiên đạo phù văn hoàn chỉnh xuống tới. Tào Vũ Sinh nói. Cái này để người ta biến sắc. Tiên cốt có thể xưng báu vật vô giá trên đời. Mà ẩn chứa hoàn chỉnh tiên đạo văn lạc xương cốt. Vậy cũng chỉ có thể dùng nhịp thiên để hình dung. Mấy người đều có chút vì Thạch Hảo lo lắng. Lục Quan Vương Ninh Xuyên đạt được đồ vật quá đáng sợ. Nếu là thật sự cùng hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn đánh ra nhất trường. Chẳng phải là tiên gia thủ đoạn tính toán không cái gì. Dương Vũ cùng Thạch Hảo đều là không thèm để ý, hời hợt nói ra. Đột nhiên. Bãi đá trong truyền ra tiếng kinh hô. Một chỗ ánh sáng vọt lên. Không bình thường chói lọi. Dẫn phát rất nhiều người chú ý. Hướng nơi đó phóng đi. Quả nhiên có người đạt được đồ tốt. Tào Vũ Sinh nói. Bãi đá thật rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, như cùng một mảnh hồng san hô, mang theo ánh sáng trạch. Mà ở trong đó người cũng rất nhiều, từ khi táng giới tiết lộ, không phải là bí mật, đến quá nhiều sinh linh. Đó là cái gì Dương Vũ mấy người cũng tiến tới, nhìn thấy đào được thần vật. Trời ạ, cái này sẽ không phải là thất thải tiên kim a, một đám người chấn kinh, nhìn lấy này một vật. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, mờ mịt tràn ngập. Bảy loại hào quang vọt lên, dị thường đẹp đẽ, đây là một khối kim loại, là từ vật liệu đá trong khai thác đi ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Về phần cái kia may mắn cường giả làm theo trực tiếp biến sắc. Sợ bị người đánh giết. Nơi đây lập tức khẩn trương lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Không đúng, chỉ là thất thải đồng, cũng không phải là loại kia vô thượng tiên kim. Có một người mở miệng, cau mày, nhận ra này tài liệu. Tốt đáng tiếc mọi người thở dài. Thất thải đồng cũng là thần liêu, có thể đúc giáo chủ cấp binh khí. Nhưng là cùng tiên kim so ra vậy liền kém xa. Một cách là tiên đạo bảo vật. Một cách khác chỉ là trong hồng trần đồ vật. Một trời một vực chỉ kém. Nhiều lần mở ra tiên cổ. luôn có người đến tìm kiếm, đồ tốt cũng kém không nhiều bị móc sạch sẽ. Có người thở dài. Đi dạo hơn nửa ngày, phiến khu vực này người tuy nhiều, nhưng lại không người có thu hoạch gì, thất thải đồng là chỉ có đào được hy hữu thần liêu. Ngươi không phải tu thành thiên nhãn à, tranh thủ thời gian tìm kiếm một chút. Bàn tử Tào Vũ Sinh nói ra, đây cũng là hắn mãnh liệt kéo Thạch Hạo tới đây nguyên nhân. Ta một mực đang dùng thiên nhãn nhìn, có thể nơi này thật rất lợi hại cằn cỗi, không có cái gì. Thạch Hạo lắc đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng nên như thế. Tiên cổ mở ra 3000 lần. Tuy nói dĩ vãng tới nơi này người không phải rất nhiều, nhưng còn có dân bản địa đâu. Có vật gì tốt có thể còn lại. Đi, phiến khu vực này lớn đến vô biên, khẳng định sẽ có bỏ sót, lại hướng trước tiếp lấy qua tìm. Tào Vũ Sinh chưa từ bỏ ý định. Tiến lên 2800 dặm đường về sau, bọn họ đi vào một cái hố trời trước. Nơi này vây quanh rất nhiều sinh linh, có xuống dưới tìm kiếm, có ở chung quanh khai quật, nghiêm túc tìm kiếm. Ai? Những này đất đá đều nhiễm qua kỳ dị máu, có thể ngăn cản thần thức dò xét. Thật sự là phiền phức. Không phải vậy lời nói có cái gì chí bảo đều phải cho đào đi ra. Có người phàn nàn. Cái này thiên khanh tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả, tiểu thỏ tử hiếu kỳ. Hướng một số tương đối hiền lành sinh linh thỉnh giáo. Tục truyền. Ninh Xuyên từng tại cái này trong hố sâu tìm tới một cái xương tay. Thuộc về tiên sách. Lâm vào chính thức bình cảnh kỳ. Không chỉ có chương tiết cái này không ra, ta liền đại cương đều không viết ra được đến. Tạm thời trước mỗi ngày 2 canh, ta nhìn một chút có thể hay không tìm tới trạng thái. Thực sự không được, sách đem chỉ có thể mỗi ngày 2 canh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1033 hắc ám tiên hồn cũng là tại cái hố sâu này ở bên trong lấy được. Dương Vũ bọn người xứng sờ cái này lấp hố trong, có lẽ chính là cái này cơ duyên địa trong lớn nhất thần bí địa phương. Tiên thủ xương. Xem ra nơi này đã từng kinh lịch đại chiến rất khủng bố, nhất định có tiên cấp chiến lực ở chỗ này chiến đấu qua. Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Thạch Hạo bọn người. Nơi này cũng là cuối cùng, nếu là vì cơ duyên mà đến, xác thực không cần lại loạn đi dạo, ở chỗ này cẩn thận thăm dò một phen là được. Được thôi, ngay ở chỗ này thăm dò một phen, xác thực không cần thiết rời đi. Thạch Hạo mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh. Vậy liền vào xem một chút đi, thăm dò nơi này phi phàm chỗ, hy vọng lấy tới một điểm tiên cấp đồ vật. Dương Vũ gật đầu, con ngươi nhìn hướng về hố trời, hắn tại tìm tòi, muốn tìm một số đồ tốt. Bất quá, dù sao phủ bụi vô số năm, muốn ở trong đó thăm dò một số vật phi phàm phẩm quá khó khăn. Chôn sâu lòng đất, muốn tìm kiếm một số đồ tốt, trừ phi đem cái này thiên khanh cho lật cái hướng thiên. Như thế nào? Dương Vũ nhìn về phía Thạch Hạo, con ngươi đang lóe lên. Lão gia gia, ngươi nói nơi này có thể có đồ tốt sao? Thái Âm Ngọc Thỏ đi vào Dương Vũ bên cạnh, sắc mặt rất ngạc nhiên. Đồ tốt khẳng định có, nhưng là có thể hay không từ trong đó thăm dò, liền khó nói. Dương Vũ khóe miệng co quắp rút ra. Nhưng là thực sự không tốt làm gì Thái Âm Ngọc Thỏ. Chính mình bộ dáng bị người hô lão ra ra quá bình thường. Nơi này chính thức phi phàm số lượng cũng không ít, nhưng là có thể lệnh ta cảm thấy kinh ngạc, xác thực rất nhiều. Ngươi nói, nơi này là không phải có cái gì thần dược khí tức, ta vừa mới ngửi được thần dược khí tức. Thái Âm Ngọc Thỏ mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, một đôi mắt to chớp chớp. Dương Vũ nhìn về phía Thái Âm Ngọc Thỏ, khóe miệng lần nữa ma ruột. Sau đó nhích miệng cười nói, tiểu thỏ tử, biết ta có một cái gì ngoại hiệu sao? Cái gì ngoại hiệu? Thái Âm Ngọc Thỏ hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ. Thích ăn nhất hung thú. Dương Vũ mỉm cười nhìn lấy Thái Âm Ngọc Thỏ nói, bất quá gần nhất dự định thay đổi khẩu vị, ăn chút tiểu động vật, không biết thịt thỏ vị nói sao dạng. Thái Âm Ngọc Thỏ nhìn lấy Dương Vũ, miệng trong nháy mắt xẹp đứng lên, vội vàng hướng đi nơi xa. Dương Vũ nhìn lấy Thái Âm Ngọc Thỏ rời đi, lờ mờ có thể nghe được thái âm ngọc thỏ ở nơi đó nói thầm. Lẩm bẩm thịt thỏ không thể ăn. Tiểu thỏ tử muốn thật đẹp còn muốn đến chỗ của ta làm thần dược ăn. Dương Vũ nhìn lấy thái âm ngọc thỏ, bĩu môi, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Dương Vũ an tâm tìm tòi trong hố trời, muốn ở trong đó tìm kiếm một số vật phi phàm. Bất quá, tìm tòi nửa ngày, Dương Vũ đều không có nửa phần thu hoạch. Tiên đảo hoa nở 3000 thế, đây là sau cùng cả đời. Lưu lại dập máy duyên quá ít, đặc biệt là loại này chứ danh tàng bảo địa. Đừng chạy ngay tại Dương Vũ khó chịu thời điểm. Thái âm ngọc thỏ đột nhiên kêu to lên, đuổi theo một đoạn cây cỏ, đang bay nhanh truy hích. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ con ngươi ngừng. Tụ, có thể cảm ứng được bụi cỏ này căn bất phàm, tất nhiên đến một loại đại dược. Truy thạch hảo tại một phương hướng khác hô to một tiếng đồng dạng đuổi theo. Đừng tới đây. Các ngươi đều đừng tới đây. Đặc biệt là thạch hảo còn có lão gia gia kia, nhưng mà thái âm ngọc thỏ tại kêu to. Vấy tay. Nàng rất sợ Dương Vũ cùng thạch hảo quá khứ đoạt. Đến lúc đó lại không có nàng phần. Này nàng tự nhiên đại đạo khi nào có thể thành. Dương Vũ cùng thạch hảo ở một bên dừng lại. Sắc mặt có chút cho. Đừng chạy. Ngươi cái tên này sau cùng. Thái âm ngọc thỏ gần như sắp nhượng cây cỏ chạy mất. Vậy mà trực tiếp hóa thành một con thỏ nhỏ. Toàn thân trắng nõn. Truy hướng cái này đoạn cây cỏ. Ngao lại truy vài phút. Thái âm ngọc thỏ một cách đói bụng hổ vồ mồi. Vậy mà trực tiếp đem cái này đoạn cây cỏ cho thôn. Vào trong bụng. Ngọa tảo. Ngươi làm gì? Dương Vũ cùng thạch hảo toàn bộ biến sắc. Cái này đoạn cây cỏ quá bất phàm. Tuyệt đối so với thần dược khủng bố hơn. Thậm chí có khả năng tiếp cận tiên dược. Từ tiên cổ chôn xuống, đến bây giờ còn sống cây cỏ. Nếu là có thể cắm xuống chờ nó trưởng thành, này đem là một loại phi phàm thu hoạch. Lục cộc nhưng mà, theo thái âm ngọc thỏ phương hướng thanh âm, thạch hảo lần nữa dừng thân hình. Trên trán sợ đầy hắc tuyến. Nhưng mà Dương Vũ cũng không có dừng lại, đi thẳng tới thái âm ngọc thỏ bên cạnh. Một bà nhấc lên thái âm ngọc thỏ chân sau. Bắt đầu không ngừng trên dưới vung vẩy. Phun ra. Nhanh lên. Dương Vũ sắc mặt rất tối. Một gốc chuẩn tiên thuốc rễ cây A. Hay là còn sống. Trồng ở đảo nhất thần nhãn trong tất nhiên có thể sống được ngươi tên lưu manh này. Nhưng mà. Thái âm ngọc thỏ đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng. Đi vào nơi xa. Một lần nữa hóa thành hình người. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nhìn lấy Dương Vũ. Mà lúc này trên đùi hắn có rõ ràng thủ ấm. Đó là thuộc về Dương Vũ. Ngươi có biết hay không, đó là chuẩn tiên thuốc rễ cây. Nhưng mà Dương Vũ sắc mặt càng thêm đen. Ta không ăn các loại các ngươi hai cái tới. Khẳng định phải dành với ta. Thái âm ngọc thỏ trừng trong mắt nhìn về phía Dương Vũ cùng thạch hảo. Dương Vũ cùng thạch hảo xứng sờ một chút. Sau đó gãi gãi đầu, còn giống như thật là như thế này. Ta dựa vào các ngươi hai cái muốn hay không hung tàn như vậy. Người một nhà đồ vật đều muốn đoạt. Bàn tử Tào Vũ Sinh nhìn lấy Dương Vũ cùng thạch hảo, lộ ra rất lời hại im lặng. Tính toán ăn thì ăn đi. Dương Vũ khoát khoát tay. Hắn cũng không kém. Có một gốc hoàng kim thụ tại đảo nhất thần nhãn trong. Dương Vũ tiếp tục bắt đầu thăm dò, lần này trực tiếp vận dụng sinh diệt đồng tử tại cảm ứng sinh mệnh khí tức. Nếu là cái này hố trời trong còn có vật sống, hơn nữa là từ tiên cổ táng đến kỷ nguyên này còn sống, này đem vô cùng phi phàm. Cái này xác thực rất bất phàm. Đến tột cùng là vì sao mọi người nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi đang lóe lên băng lãnh quang huy. Có. Tuy nhiên chỉ có một sợi. Thậm chí đã triệt để phủ bụi đứng lên. Nhưng là xác thực còn có một tia nguyên thần ba động. Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn về phía thạch hảo bọn người trong lòng lóe ra ngưng trọng quang huy. Đào, vẫn là không đào. Dương Vũ nhíu mày, khóa chặt này sợi khí tức chỗ đang chuyển chỗ. Còn có thể có nguyên thần ba động. Khẳng định lai lịch phi phàm. Nếu như là tiên cấp chiến lực. Bị móc ra sẽ hoạt loạn cửu thiên thập địa. Đào, có thể hoặc là Nhưng là cái này sợi ba đồng yếu ớt rất lợi hại. Không phải là bị phong ấn cũng là đã không sai biệt lắm sắp hoàn toàn chết hết. Cuối cùng, Dương Vũ vẫn là động thủ, xuất ra làm sơ đào huyết bồ đề đầm lầy cây sẻng, bắt đầu tiếp tục công tác. Canh 2-3 phút về sau, Dương Vũ đào được một cái đồ vật. Canh một tiếng vang giòn gây nên rất nhiều người chú ý. Nó có cái gì thần binh xuất thế sao? Rất nhiều người nhìn sang, loại thanh âm này câu động nhân tâm. Nhưng mà, một giây sau, tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng phát lạnh, một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Dương Vũ hiện tại đào ra trong hố sâu, con ngươi cũng ngưng tụ lại tới. Bởi vì, tại hắn cái sẻng dưới, từng sợi máu đen tha thiết mà ra, đang tỏa ra một cỗ khiếp người ba động. Nhưng là, Dương Vũ có thể nhìn thấy rất lợi hại cấp độ sâu đồ vật. Đây là một cái bình. Chỉ bất quá. Trong đó cũng không là làm gì vật cùng máu đen. Mà là một người linh hồn. Hắc ám chân tiên linh hồn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1034 thôn chân tiên tàn hồn thập dược đồ. Vật bị móc ra. Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác nguy hiểm như vậy? Có một người mở miệng thân hình cấp tốc lui lại, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Loại khí tức này, rất lợi hại dù gì. Người da đen cảm giác liền mười phần nguy hiểm, cái này Dương Vũ đến tột cùng đào ra cái gì tới. Mọi người nhíu mày. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Tại chỗ kia hướng. Có nhất nhất cổ làm cho người rất lợi hại sợ hãi khí tức đang tràn ngập. Hắc ám Dương Vũ cau mày. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cùng hắc ám có liên hệ. Cái này địa đã từng càng là một cái tiên cấp chiến trường. Khiến cho Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ. Đến tột cùng đào được cái gì? Vì cái gì ta cảm ứng được lúc trước loại kia âm u cảm giác Thạch Hảo cau mày. Sắc mặt rất khó coi. Hắn lúc trước bị giam tiến hắc ám trong lồng giam. Cho nên đối loại khí tức này rất lợi hại kiêng kỵ. Không có gì, các ngươi tạm thời đều đừng tới đây. Dương Vũ cau mày mở miệng, nhìn hướng phía dưới bình. Không cần biết ngươi là cái gì. Đã bị ta móc ra. Nếu như không có nhị thiên thực lực. Liền chờ đó cho ta ngoan ngoãn bị trấn áp. Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn lấy bình. Lần nữa đồng thủ. Tiếp tục huy động cây sèn. Đem cho triệt để móc ra. Ông nhưng mà bốn phía máu đen càng ngày càng nhiều cơ hồ đều muốn hạp tốc Dương Vũ chỗ tại cái hố sâu này. Hắc sắc máu có người mở miệng con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, nhìn thấy Dương Vũ móc ra đồ vật là cái gì. Nhưng là phía dưới bình mọi người cũng không có nhìn thấy, đã bị máu đen cho triệt để che giấu. Hắc ám chân tiên nguyên thần. Thứ đồ tốt này. Bị phong ấm về sau. Ngươi còn muốn chạy Dương Vũ con ngươi ngưng tụ lại đến. Máu đen tại ẩn nấp phủ bụi bình. Muốn mang theo nó chạy trốn. Cho ta tiến đến Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Liếc nhìn hắc ám tiên hồn. Đạo nhất thần nhãn mở ra. Từng sợi hỗn độn thần quang bao phủ mà ra. Đem phía dưới bình cho giam cầm. Vậy mà móc ra máu đen. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là một loại không rõ sao người bên cạnh một mực đang chú ý máu đen. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cửu thiên thập địa trong, máu đen đại biểu chính là không rõ, một loại đại họa. Bây giờ, mọi người thấy Dương Vũ móc ra máu đen tha thiết mà động, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Tiên cổ trong, lại còn có loại vật này, đây chính là hắc ám. Tiên đảo nổ hoa bên ngoài. Những cái kia thủy chung chú ý Dương Vũ người toàn bộ nhíu mày. Hắc ám cùng không rõ đối tại cửu thiên thập địa tới nói quá kiềm chế. Móc ra máu đen. Chẳng lẽ lại trong đó táng lấy hắc ám sinh linh vẫn là nói. Cái này thiên khanh lúc trước có một cái hắc ám chân tiên đấm máu nơi đây nhân vật cấp độ giáo chủ toàn bộ nhíu mày. Hắc ám việc quan hệ quá lớn. Liền liền tiệt thiên giáo giáo chủ và bổ thiên giáo giáo chủ đều toàn bộ nhíu mày. Sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Dương Vũ đem máu đen cho móc ra cẩn thận táng ở trong đó vĩnh viễn từ cửu thiên thập địa trong biến mất. Thiên lôi giáo các loại thế lực đối địch cười trên nỗi đau của người khác. Dương Vũ sau cùng chết, như thế bọn họ mới vui vẻ nhất. Tiệt thiên giáo. Bổ Thiên giáo giáo chủ không có phản bác. Tại không tường trước mặt, Dương Vũ lực lượng vẫn là quá yếu. Huống chi táng giới hư hư thực thực lúc trước mấy vị trọng yếu cổ chiến trường, chính thức tiên gia chinh phạt địa. Bất quá, làm cho người mở rộng tầm mắt là Dương Vũ chớ không quan tâm máu đen, lặng lặng đi ra phía trước, trực tiếp đưa tay tiến vào cái hố sâu này máu đen trong. Hoặc tất cả mọi người nhìn lấy đều lên tiếng kinh hô, đây cũng quá điên cuồng, như vậy không nhìn không rõ máu. Cút ra đây cho ta. Một cách nguyên thần mà thôi. Ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu? Dương Vũ trong con ngươi nổ bắn ra thần mang. Trong tay phải đột nhiên tách ra sáng chói thần huy. Từ máu đen trong móc ra một cái bình. Hừ, Dương Vũ con ngươi băng lãnh, trực tiếp đem cái này bình cho bóp nát. Tiểu bối, ngươi muốn chết bình trong. Phủ bụi hắc ám tiên hồn nổi giận. Hắn đến rơi vào trạng thái ngủ say, muốn chờ cơ hội việc nặng. Nhưng là Dương Vũ bây giờ đem hắn cho phóng xuất ra. Loại biến hóa này quá dược dị. Vừa vặn kém một phần tiên hồn, Dương Vũ cười lạnh. Nhìn chằm chằm hắc ám tiên hồn. Tịch thiên kích ném ra ngoài. Lần này cũng không phải là Dương Vũ tại trường khống, mà chính là một mực ẩm ẩm bị thiên địa hạn chế cửu cực tại trường khống. Dương Vũ đồng dạng lạnh hừ một tiếng. Đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn thanh liên chập chờn chiếu sáng rạng rỡ. Hỗn độn thần uy trấn áp hướng hắc ám tiên hồn. Nói cho cùng, cái này hắc ám chân tiên đấm máu cái này thiên khanh, chỉ để lại một sợi nguyên thần để phục sinh. Cho nên cũng không phải là rất mạnh, thậm chí yếu ớt còn không bằng Dương Vũ nguyên thần. Oanh, tịch thiên kích chấn động. 9 ngày đại đạo lực bao phủ, dẫn ra Dương Vũ hỗn độn thanh liên thần hoa, đem hắc ám chân tiên trực tiếp cho chấn áp xuống. Ngươi cũng không phải là vô địch, đỉnh phong ngươi rất lợi hại vô địch, nhưng là bây giờ lúc một sợi tàn hồn mà thôi. Dương Vũ có một loại vô địch thế. Cái này hắc ám tiên hồn lại thế nào trùng kích, cũng đều trở thành không cố gắng. Đối Dương Vũ tới nói, cơ hồ không có tác dụng gì. Phi phàm số lượng cũng không ít, nhưng là có thể lệnh ta cảm thấy kinh ngạc cũng không có mấy cái. Tiểu bối, ngươi chỉ bất quá một cái tôn giả cảnh mà thôi, vì cái gì nguyên thần hội khủng bố như vậy? Cái này hắc ám tiên hồn sắc mặt biến, cửu cực chấn áp liền làm hắn cơ hồ không có phát uy vô địch. Bây giờ Dương Vũ hỗn độn thanh liên cũng tại chập chờn, loại uy thế này làm hắc ám tiên hồn ngay cả công kích chính chủ để cầu thoát thân thời cơ đều không có. Thôn Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, đạo nhất thần nhãn lần nữa bạo phát, một cỗ kinh khủng uy thế bao phủ mà ra, không nhìn hắc ám tiên hồn chống cự, trực tiếp đem cho chấn áp, nuốt chửng vào đạo nhất thần nhãn trong. Không gì hơn cái này, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong có hỗn độn thanh liên cắm rễ. Cái này gốc sen uy năng hầu như không cần miêu tả liền biết được nó mạnh mẽ. Từng sợi hỗn độn quang huy dài xuống, đem hắc ám chân tiên tàn hồn cho lôi cuốn, chấn áp đi vào thương thiên sư bảo cốt phía trên. Không có khả năng, cái này sao có thể? Một cái nhân thể bên trong làm sao có thể có được dạng này thế giới? Nguyên thần làm sao có thể là một gốc hỗn độn thanh liên? Không có khả năng, hắc ám chân tiên tàn hồn cực độ bất khả tư nghị. Tại thương thiên sư bảo cốt đem thôn phệ thời điểm, cả người đều phảng phất thu đến cực đại trùng kích mà trở nên có chút điên cuồng. Hắn là hắc ám chân tiên, gặp qua phi phàm sinh linh còn thiếu sao? Thậm chí hắn tại thời đại kia liền bất hủ vương đô chết sống không biết bao nhiêu. Nhưng không có bây giờ nhìn đường Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong cảnh tượng chấn kinh đến lớn. Không có khả năng, ngươi trông thấy chính là hiện thực. Dương Vũ con ngươi đang lói lên. Hắn là hỗn độn thánh nhân lần nữa trọng tu, tự nhiên cũng minh bạch chính mình bây giờ loại trạng thái này khủng bố. Bất quá, lại phi phàm đó cũng là thuộc về Dương Vũ chính mình. Dương Vũ một mực đang chú ý là thôn phệ hắc ám chân tiên tàn hồn sau thương thiên sư bảo cốt. Vì cái gì ta cảm giác khối này cốt phù đồng đã gần như sắp hoàn hảo không chút tổn hại? Dương Vũ nhíu mày. giúp thiên sứ bào cốt cho Dương Vũ cảm giác rất kỳ quái. Giống như đã tới gần hoàn mỹ. Hình thành tối nguyên thủy thương thiên sư bảo thuật phù văn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1035 hỗn độn thế giới thương thiên sư bảo cốt. Nếu nói Dương Vũ đã gom góp cần thiết đồ vật, kỳ thực thật còn kém thật nhiều. Thập hung máu liền không có gom góp, còn cần mấy loại thập hung máu. Cái này đều muốn tại tiên cổ về sau, rời đi 3000 châu mới có thể tiếp xúc đến. Về phần nhịp thiên loại, còn có cái kia cần chính mình ngọn nguồn, Dương Vũ càng thêm không có yên lòng. Cho nên, khối này xương bây giờ cơ hồ tới gần hoàn mỹ, khiến cho Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Cơ hồ không thể tin được. Nhưng mà, bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ, lại toàn bộ đều rung động con ngươi cực kỳ thật không thể tin. Làm sao có thể? Người này vậy mà đem không rõ trong một đạo linh hồn nuốt chửng lấy ra, hỏa này cũng quá kinh khủng đi. Hắn là ai? Lại có thể đem không rõ cho như vậy trấn áp thôn phệ không được. Không rõ vật, liền xem như giáo chủ đều tránh không kịp. Người này vậy mà thôn phệ sạch sẽ. Quá cường hãn a, mọi người thấy Dương Vũ, con ngươi rung động. Không rõ, tại cửu thiên thập địa trong chính là chân chính cấm kỵ. Đặc biệt là bọn họ loại thiên tài này, từng nghe nói không rõ sự tích quá nhiều. Cổ đại yêu nghiệt trong, bao nhiêu thiên kiêu nhóm lửa thần hỏa, muốn đi một loại vô địch đại đạo, nhưng lại đều bị không rõ cho quấn lên, từ đó biến mất ở trong thiên địa. Cái này Dương Vũ đến tột cùng đến cỡ nào yêu nghiệt ngoại giới. Liền liền giáo chủ thấy cảnh này cũng kinh ngạc đến ngây người. Trước Dương Vũ có thể thôn phệ trong thi thể tinh túy, bọn họ liền biết Dương Vũ có một loại thôn phệ bảo thuật. Bây giờ, thậm chí ngay cả hắc ám sinh linh linh hồn đều có thể thôn phệ. Mà lại hư hư thực thực một vị hắc ám chân tiên tàn hồn a. Quá nghịch thiên đi. Thôn phệ một sợi hắc ám chân tiên kiện hàng. Vậy hắn chẳng phải là có thể có được một số không có địa phương truyền thừa, có người mở miệng. Rất lời hại trình trọng. Cái này tất cả mọi người đều con ngươi ngưng tụ, biến đến vô cùng yên lặng. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ. Dương Vũ, vô cùng có khả năng đạt được chính thức tiên truyền thừa, khả năng có thành tiên pháp. Nhưng mà, những người khác lại thế nào chấn kinh cũng không có quan hệ gì với Dương Vũ. Sau khi bình tĩnh lại, Dương Vũ liền cùng Thạch Hảo bọn người chào hỏi, không có ý định đùa ở lại đây lấp hố trong. Một khối tiên thủ xương, từng sợi chân tiên tàn hồn, nơi này hẳn không có cơ may lớn gì. Thạch Hảo bọn người gật đầu, mọi người cùng nhau cách bắt đầu tiếp tục vơ vét táng giới trong cơ duyên. Đúng, Thanh Y cùng Nguyệt Thiền, các ngươi hai cái không cần dạng này xấu hổ. Các ngươi hai cái hiện tại tính toán là một người, nhưng là các ngươi tu hành loại này pháp hẳn là có giải quyết pháp. Chờ tiên cổ thế giới lịch luyện kết thúc, ta liền đi cho các ngươi tìm giải quyết một cái a. Từ đó riêng phần mình là riêng phần mình. Nhiều lắm là xem như song bào thai tỉ muội. Trên đường, Dương Vũ mở miệng. Nguyệt Thiền hóa thanh gợn. Bây giờ là không thể nào hợp hai làm một. Chỉ có thể trở thành đơn độc người. Có loại này pháp sao? Hai người gần như đồng thời nhíu mày. Hai người bọn họ đều biết trong lòng đối phương ý nghĩ. Cho nên rất giống chặt đứt mối liên hệ này. Trở thành tỉ muội, dù sao cũng so thân thể làm một cái mặt người. Đối Dương Vũ cùng Thạch Hảo là có một loại cảm giác áy náy, có quan hệ tốt. Có tiên cổ kết thúc, ta sẽ vì các ngươi cầu tới. Dương Vũ gật đầu. Tiên cổ thế giới lịch luyện kết thúc, đến lúc đó bất diệt sinh linh cũng chính là đầu kia côn bằng về đến giúp đỡ Dương Vũ cùng Thạch Hảo. Dương Vũ có thể từ chỗ của hắn đạt được hoàn chỉnh bất diệt sinh linh pháp, còn có chặt đứt cả hai liên hệ pháp. Hai người gật đầu, trong lòng đều buông lỏng một hơi. Xem như từ vừa mới gặp nhau đến bây giờ xấu hổ đều hóa giải không sai biệt lắm. Dương Vũ, Thạch Hảo, Nguyệt Thiền, Thanh Y, Thái Âm Ngọc Thỏ, Bàn Tử Tào Vũ Sinh bọn người ở tại táng giới du lịch, sau cùng lại rời đi. Qua hướng chỗ hắn, Dương Vũ cùng Thạch Hảo còn tới đến tiên dược trong vườn, gặp phải trắng rùa còng tiên cái này gốc tiên dược. Dương Vũ tại tiên dược trong vườn ngắt lấy rất nhiều thần dược. Về phần trắng rùa còng tiên, Dương Vũ cũng không có hứng thú. Đây là một gốc tiên dược. Dương Vũ hiện tại không làm gì được hắn. Bất quá, tiến vào người bên trong tiên điện, Dương Vũ mượn nhờ người này tiên điện lực lượng xác minh một cái niết bàn đường. Đây là một loại chính thức thuế biến. Từ trên căn niết bàn, ngưng tụ chính thức vô thượng căn cơ. Xác minh loại này pháp, Dương Vũ con ngươi liền khôi phục lại bình tĩnh. Đây là một đầu có thể đi thông lộ. Tối thiểu nhất là Dương Vũ có thể đi thông đạo đường. Dương Vũ cùng Thạch Hảo đồng thời từ người bên trong tiên điện dậm chân đi tới, liếc nhau trong đôi mắt đều mang ý cười. Rời đi tiên dược vườn, Dương Vũ cũng không có lại cùng Thạch Hảo cùng đường, mà chính là lần nữa về đến tử vong giới trong. Hắn muốn ở chỗ này bế quan một lần, hoàn thành một lần niết bàn duy nhất một lần thuế biến. Tìm được lúc trước sơn động, Dương Vũ nhập định bắt đầu tu hành. Lần này, Dương Vũ muốn đem sở hữu thần dược, chuẩn thần thuốc, thánh dược toàn bộ tiêu hao, rót vào Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong. Đạo nhất thần nhãn trong, hỗn độn quang huy lấp lóe, hóa thành từng sợi thần huy đem vô số thần dược, chuẩn thần thuốc chờ một chút kiện hàng, bắt đầu cẩn thận thăm dò, đem bên trong tinh túy cho lấy ra, rót vào bên trong vùng thế giới này. Cũng không phải là dựa vào những này thần dược lực lượng đến lớn mạnh mảnh thế giới này, mà chính là xúc tiến cái này thích hợp tự hành thuế biến. Tại Dương Vũ trưởng khống hạ không ngừng diễn hóa thuế biến, sở hữu thần dược các loại tiêu hao sạch sẽ, hội tụ tinh túy là một cái khủng bố lượng, cũng là một cái giáo chủ đều nuốt không nổi nhiều như vậy tinh túy. Nhưng là theo Dương Vũ rót vào trong thần giới, lại như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt không có tung tích. Động Dương Vũ trong lòng rất lợi hại ngưng trọng, bắt đầu thôi động toàn bộ đạo nhất chân giới, muốn cho nó bắt đầu thuế biến diễn hóa. Có vô số tinh túy làm môi giới, đạo nhất chân giới bình tĩnh sau mười mấy phút rốt cuộc động. Theo Dương Vũ điên cuồng thôi động, bắt đầu rung động phát sáng. Toàn bộ đạo nhất chân giới đều tại lúc này bắt đầu động. Quanh toàn bộ thế giới đều tại rung động. Hỗn độn khí cuồn cuộn, giống như muốn sôi trào lên. Trong đó, hồng mông tử khí cũng đang hiện lên, ngưng tụ càng ngày càng. Mà không phải lúc trước chỉ có một sợi, hai sợi hiện hiện. Bốn phía, âm dương nhị khí, huyền hoàng nhị khí, thái sơ khí, địa hỏa phong thủy các loại tiên thiên khí toàn bộ hiện lên. Dương Vũ đạo nhất chân giới giống như hóa thành một cái sôi trào đại hải. Sở hữu tiên thiên khí, hỗn độn đều đang không ngừng ngưng tụ, khiến cho toàn bộ đạo nhất chân giới đang không ngừng lớn mạnh, kiên cố. Mà hoàng kim thụ rạng rỡ phát sáng, hắn cũng bởi vì đạo nhất chân giới biến hóa mà tại thuế biến. Vậy mà bắt đầu điên cuồng trưởng thành, ầm ầm, nhanh siêu từng lúc trước thái dương thần thụ. Một mặt thời gian mấy tháng, Dương Vũ đạo nhất thần nhãn thuế biến mới hoàn thành. Thế giới thụ thành hình, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chập chờn, hỗn độn ngưng thực, toàn bộ thế giới đều kiên cố vô cùng. Tại bên trong thế giới này, có hai đầu thần long xuất hiện, chính là tiên thiên thần ma. Một là sinh linh long, một là tử linh long, chính là sinh mệnh đường cùng tử vong từng đảo hóa thân. Bọn họ lượn lờ hỗn độn thanh liên chính là tương lai thanh liên tử trong Dương Vũ nguyên thần xuất thế chứng đạo vật. Hồng hoang thế giới, bàn cổ chạm 3.000 thần ma. Bây giờ Dương Vũ không cần 3.000 đại đạo, chỉ cần chạm cái này sinh tử thần long liền là đủ. Có thể nói Dương Vũ đạo nhất chân giới cũng chính là đạo nhất thần nhãn bên trong thế giới, triệt để lột xác thành làm một cái hỗn độn thế giới. Chính thức hỗn độn thế giới vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 104 chương 1036 trấn áp tiên thai đại trương. Dương Vũ xuất quan, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn đã phóng ra niết bàn bước đầu tiên, chỉ cần chờ đợi tiếp xuống vô địch thuế biến. Dương Vũ liền có thể sau chính thức đúc liền thuộc về mình vô thượng đạo cơ. Dựa theo thời gian tính toán, thời gian cũng không kém bao nhiêu đâu. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, rời đi tử vong giới. Nơi này tạm thời đối với Dương Vũ cũng không có tác dụng quá lớn. Mà lại, Dương Vũ tiến vào tiên cổ trong một mực chờ đợi đợi. Nhất định phải đoạt lấy đồ vật. Hẳn là cũng sắp xuất thí. Hiện tại dựa theo thời gian tính toán tiếp dẫn tiên điện cũng nhanh xuất hiện. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, vượt ngang mấy cái tiểu thiên thế giới, bắt đầu hướng Thạch Hảo thuế biến, sở hữu tiên cổ trong ít nhất thiên kiêu hội tụ địa mà đi. Ở nơi đó, không chỉ có tiên cổ tiếp dẫn tiên điện, còn có tiếp xuống cuối cùng lôi đài sẽ xuất hiện. Dương Vũ buông xuống, lặng lặng chờ đợi. Mà tại bốn phía Thạch Hảo, Trích Tiên, Thập Quan Vương cùng Ninh Xuyên bọn người tất cả đều hiện thân. Đây là sau cùng cả đời. Sở hữu cổ đại yêu nghiệt cùng hiện tại một thế này yêu nghiệt đều vô cùng nghiêm túc. Toàn bộ đang toàn lực bạo phát. Muốn đoạt hạ kỷ nguyên này hạng nhất. Đồng thời, muốn từ tiên cổ trung cực địa ở bên trong lấy được mạnh nhất tạo hóa bất quá. Dương Vũ cũng không có hứng thú. Hắn căn bản không hề leo lên cuối cùng lôi đài ý nghĩ. Bởi vì tiên cổ kinh thư đối Dương Vũ không chỗ hữu dụng. Dương Vũ coi như qua đoạt một phần, cũng không có tác dụng quá lớn. Đạo bất đồng. Nhưng mà Dương Vũ buông xuống nơi này lại làm rất nhiều người đều nhíu mày. Băng linh giới nhất chiến, nhìn về phía chém giết Thương Thiên Sư, Vũ Hóa Thần, Thiên Quốc cổ đại yêu nghiệt, còn có Lục Quan Vương Ninh Xuyên cùng hơn ngàn tên 3000 châu tu sĩ. Chiến lực quá huy hoàng, tất cả mọi người kiêng dè không thôi. Ninh Xuyên, nói cho ta biết Vũ Hóa Thần ở nơi nào, ta có thể cân nhắc tại tiên cổ trong không giết ngươi. Nhưng mà, Dương Vũ dẫn đầu đến chống đỡ lấy chính là Lục Quan Vương Ninh Xuyên, cái này kinh diễm người. Ngươi nói giết ta liền có thể giết ta. Ninh Xuyên nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Băng linh giới bại trận sẽ là hắn cả đời sỉ nhục. À, ngươi không nói cũng không quan hệ. Dù sao Vũ Hóa Thần sớm tối muốn chết. Về phần ngươi, sẽ không lưu ngươi mấy ngày. Ninh Xuyên dám đến băng linh giới trong liệp sát hắn, cũng đã tại Dương Vũ trong lòng là tất sát người. Hừ, Ninh Xuyên lạnh hừ một tiếng, nhưng là cũng không có động thủ, hắn vẫn như cũ kiêng kỵ Dương Vũ. Dương Vũ vẫn là một cái tôn giả, mà hắn Ninh Xuyên đã là chân thần cảnh đỉnh phong, nhưng là thật không dám ra tay với Dương Vũ. Bởi vì lúc trước Dương Vũ không chỉ có tay xé nửa Thương Thiên Sư, Vũ Hóa Thần mang đến cái kia thiên thần đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Bây giờ nơi này đừng nói là Ninh Xuyên, cũng là Trích Tiên, Thập Quan Vương mấy người cũng con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ hiện tại chính thức là một cái bán lão đầu tử, nhưng là lại có một loại làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ cảm giác nguy hiểm. Thật giống như giờ này khắc này Dương Vũ thể nội yên lặng không phải tôn giả cảnh chiến lực, mà chính là thiên thần cảnh giáo chủ cấp chiến lực. Hô, mọi người toàn bộ phun một ngụm khí, không còn quan tâm Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ biểu hiện tình không để ý cách này tiên cổ hạng nhất. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ không hiện tại buông tha Ninh Xuyên. Có thù lại là địch nhân. Nếu như là bọn họ quyết đấu hội bóp chết tại lúc này. Bất quá giờ phút này mọi người tại hồ đều không phải là đối phương, mà là tại lặng lặng chờ đợi cái gì. Sơn mạch rộng lớn, đại sơn như cử tượng đang nằm một tòa lại một tòa, mà phiến chiến trường này khu vực rách nát khắp trốn. Tất cả mọi người rút lui, không biết cổ đại quái thai vì sao đều đồng loạt hiện thân. Tất cả đều chạy tới nơi này. Chẳng lẽ đều là vì Hoang Dương Vũ lặng lặng đứng tại một cái phương hướng. Sinh diệt đồng tử liếc nhìn bốn phía. Một mực đang chú ý tiên thai sinh linh. Muốn tìm tòi bí mật tung tích dấu vết. Tốt nhất có thể đang tiếp dẫn tiên điện đến trước liền đem nó trấn áp. Một tên, hai tên, ba tên mà tại nhíu mày. Có người điểm số, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tối thiểu nhất có lưu 8, 9 tên cổ đại vương giả toàn xuất hiện ở trong vùng núi này. đây tuyệt đối là đại sự kiện, còn có người đang đuổi đến, phát sinh cái gì, mọi người kinh nghi bất định. Ông bỗng nhiên, tư không run lên kỳ dị ba động khuyết tán. Tại cái hướng kia có người hoảng sợ nói, điểm chỉ hướng tây phương. Trên thực tế, tại có người mở miệng lúc, thập quan vương các loại liền biến mất, cực tốc mà đi. Oanh tư không phá vỡ. Một tòa to lớn cung điện đâm vào. Trung quanh hắc sắc một khe lớn dày đặc. Lan tràn hướng phương xa. Đây là một tòa thần bí cổ cung. Phát ra thần thánh khí tức cùng với từng tia từng sợi tiên vụ, nhìn trang nghiêm mà trang nghiêm, mái ngói là kim sắc. Chỉ là nó có chút mơ hồ. Cũng không có triệt để hiển hóa ra ngoài. Giống như là chôn trong hư không. Cự đại thạch trụ. Rộng rãi cung điện. Hoàng kim mái ngói các loại tổ hợp lại với nhau. Cực sự bao la. Cái này hư hư thực thực là một tòa tiên cung, mang theo tiên đạo khí tức. Cầm trong tay ngọc địch biến ảo khôn lường nam tử, thập quan vương các loại chính là hướng về phía nó tới. Một đường đi theo đuổi tới cái này tiểu thiên thế giới. Là nó. Hoàng kim đạo cung xuất hiện. Tỏ rõ lấy tiên đạo lôi đài dùng không bao lâu liền muốn hiển hóa, sao có người chấn kinh. Rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì. Hoàng kim đạo cung. Bình thường đều là cùng này không lên lôi đài tuần tự xuất hiện. Chỉ cần nó chính thức hiển hóa. Như vậy thì mang ý nghĩa tiên cổ bên trong mạnh nhất tranh bá chiến muốn bắt đầu. Hoàng kim đạo cung cùng với này tòa lôi đài. Cả hai tựa hồ tương liên, cái trước xuất hiện cái sau cũng sẽ không quá xa. Tại quá khứ, từng có người tiến vào qua cổ cung. Đạt được thần bí tạo hóa. Tại bên ngoài khai sáng một cái bất hủ đại giáo còn không có chính thức hiển hóa. Nhưng là nhanh. Nhanh thì nửa năm. Chậm thì 10 năm. Đoán chừng nó liền sẽ triệt để xông ra hư vô địa đáy. Tiên cổ tranh hùng liền sẽ bắt đầu. Có người thở dài. Tất cả mọi người biết. Đại quyết chiến sẽ tại một tòa thần bí trên lôi đài triển khai. Chỉ có cuối cùng thắng được người người tài năng bị nó truyền tống đi. Đi lấy trung cực tạo hóa. Còn chưa có xuất hiện cái này tiên thai nhưng là chịu được. Dương Vũ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Vẫn không có phát hiện lòng đất tiên thai tung tích. Còn bên cạnh. Thập quan vương. Trích tiên đám người đã đang trùng kích tiếp dẫn tiên điện. Muốn từ trong đó tranh đoạt vô thượng cơ duyên. Đến ở mấy phút đồng hồ về sau. Dương Vũ con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Thân thể từ biến mất tại chỗ. Lưỡng nghi trận bàn trực tiếp tế ra. Xoẹt đột nhiên. Một đạo sáng chói chùm sáng xuất hiện. Vậy mà vọt thẳng hướng trong hư không cung điện cổ màu vàng ấm. Giống như một vệt cầu vồng. Giờ khắc này. Vô luận là thập quan vương. Vẫn là hung tổ đến nam tử. Đều mở ra võ đạo thiên nhãn. Lộ ra kinh sợ. Đây là bọn họ lần thứ nhất biến sắc. Sau đó bọn họ quả quyết xuất thủ cùng một chỗ nhào về phía trước. Trời ạ! Đó là cái gì người? Dạng này đập vào hoàng kim đạo cung sẽ bị đánh chết. Bình thường tới nói. Mạnh mẽ xông tới căn không đùa. Không đúng, là một cái con nít nhỏ như vậy tại sao có thể có phách lực như thế? Không đúng, nó là một cái nguyên thần. Trời ạ! Chẳng lẽ nói đây là... Tiên thai những người khác cũng kịp phản ứng, lần lượt xuất thủ trên mặt tràn ngập rung động. Một mực đều có truyền thuyết. Tiên cổ bên trong có các loại thiên tài địa bảo. Như thánh nhân một, thiên thần quả các loại. Càng có tiên thai, chỉ là khó mà nhìn thấy. Hiện tại, cường đại nhất mấy vị cổ đại vương giả trợn khai thiên nhãn. Nhìn thấy chân thực cảnh tượng. Hoài nghi cái kia chính là một cái tiên thai. Bởi vì... Đó là một cái nguyên thần. Có dài hơn một thước. Lượn lờ sương mù hỗn độn. Quá thần bí. Hóa thành lưu quang. Bay thẳng hoàng kim đạo cung mà đi. Tối cường giả xuất thủ. Đáng tiếc muộn. Chỉ có thể bắt lấy một đạo tàn ảnh. Cầm cố lại nó lưu lại hạ còn sót lại hỗn độn khí. Không có bắt được nó. Oanh thiên băng địa liệt. Thần khóc ma gào. Cảnh tượng dọa người cực. Oanh nhưng mà, tại tiên thai trùng kích hướng tiếp dẫn cổ điện thời điểm, Dương Vũ thân hình đột nhiên xuất hiện đang tiếp dẫn trước cổ điện. Trong tay nắm trận bàn, nở rộ gặp gỡ trận văn cho dày đặc dãy núi này cả cái khu vực. Tiên thai trùng kích tại trên trận pháp, thân thể im bặt mà dừng, trực tiếp dừng lại. Cách hắn muốn đi vào tiếp dẫn cổ điện chỉ kém mảy may. Muốn chạy ta đến nơi này chính là vì ngươi Dương Vũ, con ngươi băng lãnh, vọt thẳng hướng tiên thai. Đạo nhất thần nhãn thật đến, hoàng kim thụ, hỗn độn thanh liên phát sáng, hiện lên thế giới thụ thần uy cùng hỗn độn quang huy, đều là trấn áp hướng tiên thai. Hỗn chứng, ngươi dám cản ta, sau này đại thanh tẩy để ngươi chết không táng thân. Địa tiên thai truyền ra thanh âm phẫn nộ. Hắn tại một loại yếu ớt trạng thái, cho nên sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Hiện tại nhất định phải tiến vào tiếp dẫn cổ điện bên trong. Hừ, có thể đi lại nói, nhưng mà hoàng kim thủ đã trở thành chính thức thế giới thủ. Loại kia uy lực cùng hỗn độn thanh liên giao dung, cái này tiên thai cũng là thiên sinh địa dưỡng vật, căn bản không hề lực phản kháng. Làm sao có thể? Không có khả năng. Ngươi vì sao có thể trưởng khống thế giới thủ cùng khởi nguyên lực? Điều đó không có khả năng. Nhưng mà trước một giây còn kêu gào đại thanh tẩy tiên thai nhất thời sắc mặt biến, hoảng sợ nhìn lấy Dương Vũ. Vào đi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hoàng kim thủ phát sáng, trực tiếp đem tiên thai trấn áp tiến vào đạo nhất thần nhãn trong. Dương Vũ cũng không có nhàn dối, đánh ra một đạo hỗn độn nô lệ ấm. Cái này tiên thai chú nhất định phải trở thành Dương Vũ nô bộc. Cùng Mặc Kỳ Lân dung hợp đi, tiên thai thêm Mặc Kỳ Lân tất nhiên là một cách vô địch sinh linh. Cái này tiên thai cũng là nguyên thần loại, cùng Mặc Kỳ Lân thi thể đơn giản cũng là tuyệt phối.